Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1190. Trồng chân tiên. Nói ra thì dài, mỗ sao biết chỉ qua mấy chục ngày, đi ra lại là hơn 200 năm. Tiểu nha đầu cũng lớn thế này. Ngụy Tác cười ha hà, thật ra rất cảm khái. Nguyên Âm tiền bối thế nào? Họ đang trên đường, mỗ sợ đông quá sẽ bị đoán ra. Thật ra vì sao mà đại ca phải che giấu thân phận, e dè gì sao? Không phải, mỗ chỉ thấy là người ta không biết mình thì dễ xử lý hơn. Đối với Ngụy Tác chỉ là mấy chục ngày mà tất cả bên ngoài đã đổi, còn với trưởng tôn cảnh thì đúng là lâu ngày mới gặp. Một lúc sau bọn y nhận ra hàn huyên trên không không ổn, dẫn gã vào Tây Hải Đại Hội hội trường. Tiếp đó, Tây Hải Đại Hội vẫn tiến hành, bọn trưởng tôn cảnh nói Ngụy Tác là thế ngoại cao nhân, không thích lộ thân phận, không nói gã là bá khí thần quân trong truyền thuyết nên tu sĩ thiên huyền minh chỉ biết bản minh có trợ thủ đáng sợ, bắt sống lưỡng đại cử đầu và mấy thần huyền đại năng của đối phương tương đương với cắt bớt quá nửa chiến lực của nhịp hỏa minh, ai cũng hưng phấn dị thường, Tây Hải Đại Hội náo nhiệt khôn cùng. Cái gì các vị vào xa tỉnh không gian của viễn cổ Phật Tôn ở trong đó mấy chục ngày mà trong ngoài đã hơn 200 năm. Ngụy Tác và bọn trưởng tôn cảnh ngồi xuống đoạn kể lại những gì xảy ra, bọn trưởng tôn cảnh đều tắt tiếng. Hoàng đạo quân tiền bối đâu, có còn không? Ngụy Tác hỏi. Cũng như Nguyên Âm lão tổ, Hoàng đạo quân giúp gã không ít. Hoàng đạo quân tiền bối chưa chết nhưng tình hình không lạc quan lắm. Trưởng tôn cảnh hít sâu một hơi. Trong trận chiến Quỳnh Quang Thành, tiền bối bị Yến Bắc Quy trọng thương, bọn tại hạ không chữa được nên đành phong ấn. Tức là Hoàng đạo quân tiền bối hiện tại trọng thương, được các vị phong ấn. Ngụy Tác nhớ đến lam sắc thần dược, nhưng không vội vàng. Trận chiến Quỳnh Quang Thành là thế nào? Mỗ bắt một tu sĩ nhịp hỏa minh thì được biết. Những người khác mà mỗ biết còn sống không? Đối với các hạ chỉ mấy chục ngày, ký ức toái ngọc cổ vực vẫn như mới. Ngọc Thiên Tông Tông chủ hỏi ngược, nghe nói bọn Phong Ngô Thương không sao thì y không giấu được kích động. Toái ngọc cổ vực, trận chiến Quỳnh Quang Thành có liên quan. Ngụy Tác hiểu ý Ngọc Thiên Tông Tông chủ. Không sai. Ngọc Thiên Tông Tông chủ giải thích. Không phải chúng ta khống chế nơi đó rồi sao? Sau đó lấy được một tấm địa đồ vách qua đó mà ở man hoang hoang nguyên vốn nằm ngoài Ngọc Hành Đại Lục trước kia, phát hiện viễn cổ tu sĩ di tích, được gọi là Quỳnh Quang Thành. Bọn tại hạ vào thì tìm được mấy nhà kho đổ nát, có nguyên liệu luyện khí và linh dược từ viễn cổ, nhưng quan trọng nhất là có cổ cấm đã bị phá, tựa hồ bố trí cửu chuyển linh dịch trì. Cửu chuyển linh dịch trì. Ngụy Tác tròn mắt. Ngọc Thiên Tông Tông chủ nói hơi khác kim đơn tu sĩ nhịp hỏa minh nhưng gã biết họ không thể biết nhiều, Ngọc Thiên Tông Tông chủ nói đúng hơn. Cửu chuyển linh dịch trì cực kỳ lợi hại. Trước kia Lục Bào lão đầu bố trí tụ linh trận tại Hải Tiên Thành có nhắc tới, từ khi thiên địa tan vỡ, linh mạch đoạn tuyệt, linh khí của tu đạo giới phân tán khắp nơi, đến độ bình thường tu luyện không hút nổi, chỉ khi kim đơn đột phá và thần huyền đột phá mới hút được nhiều thiên địa nguyên khí, nhưng pháp trận này lợi hại vô cùng, như mấy vạn tu sĩ đà tỏa, hấp nạp thiên địa linh khí rồi chuyển hóa thành linh dịch, giữ lại. Cửu chuyển linh dịch trì cũng như linh điền có thể mọc ra linh dược. Thiên địa linh dược có thể hấp nạp linh khí mà tu sĩ không thể, tích lũy lâu dài thành dược lực. Cửu chuyển linh dịch trì cũng vậy, tích lũy nhiều năm thì ngưng tụ linh khí thành linh dịch. Cửu chuyển linh dịch trì tích lũy linh dịch rất chậm, mấy chục năm mới được vài giọt, mỗi giọt tương đương với tiên thảo cực kỳ tinh thuần, tác dụng đối với tu sĩ đương nhiên cực kỳ kinh nhân, lúc tu vi đột phá sẽ cực kỳ hữu dụng. Đại đa số thiên địa linh dược hái xong là không mọc lại, cứ thế ít đi, còn vật này thì lấy xong là sau thời gian dài sẽ lại hình thành. Pháp trận này thì điển tịch ghi lại rằng cần nhiều tinh thạch gần như tuyệt tích tu đạo giới, nên không tầm thường. Ngọc Thiên Tông tông chủ biết Ngụy Tác hiểu về cửu chuyển linh dịch trì nên không giải thích nhiều. Nhịp Hỏa Minh khi đó biết tin, vì muốn cướp đoạt nên xảy ra đại chiến. Vốn bỏ tại hạ không sợ gì phe Trạm Đài Linh Lan, nhưng không biết thần Lan Vương Yến Bắc Quy mọc ở đâu ra, không chỉ tông pháp cùng thuật pháp thập phần dữ dị, lại có tiên binh đặc biệt có thể chấn tan uy năng của đối phương đã đành, mà còn dùng uy năng đó phản kích. Y đánh lén nên Hoàng Đạo Quân trọng thương, bọn tại hạ không địch nổi, không có Thánh Vương Tông Tông chủ liều mạng thì không ai thoát được. Hít sâu một hơi, Ngọc Thiên Tông Tông chủ bảo Ngụy Tác. Trong những người đạo hữu quen, những nhân vật lớp trước của Đại Hỷ Tông và Thánh Vương Tông chết trong diệt thế thú triều. Tô Thần Huyết và Ngọc Lý Thần Quân sau này khi Nhịp Hỏa Minh hình thành hậu bị Thiên Cửu Thần Quân và Trạm Đài Linh Lan giết trong một lần đột kích tu sĩ tụ tập điểm. Thánh Vương Tông Tông chủ chết trong trận chiến Quỳnh Quang Thành, hiện tại chỉ còn Vương Vô Nhất đang trấn thủ một tu sĩ tụ tập điểm trồng nhiều linh dược. Tô Thần Huyết và Ngọc Lý Thần Quân chết rồi, chỉ còn Vương Vô Nhất. Ngụy Tác bực mình. Tuy bọn Tô Thần Huyết bị phủ độ thần quang biến thành người phe gã, nhưng cũng như tiểu đệ gã thu, nhất là bọn Thánh Vương Tông Tông chủ thì qua thần sắc Ngọc Thiên Tông Tông chủ là biết họ là chiến hữu, khẳng định từ khi thiên không tan vỡ cho tới trận chiến Huyền Quang thì nhiều lần kề vai chống địch. Không ngờ họ lại bị loại mạt hạng như Thiên Cửu Thần Quân và Trạm Đài Linh Lan lấy mạng. Con nhặng sùng hổ lô kia, không ngờ nhiều năm ta không có mặt thì ngươi và Thiên Cửu Thần Quân gây ra lắm chuyện thế. Ngụy Tác bực mình đá Trạm Đài Linh Lan, giải khai mấy đạo cấm chế để y nói được. Đừng nói lắm, không thì ngươi biết hậu quả rồi. Hiện tại Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương ở đâu? Thần Lan Vương đó lai lịch thế nào, Quỳnh Quang Thành ra sao? Ngươi! Trạm Đài Linh Lan từ thiên đường xuống địa ngục, há miệng kêu: thả ta thì ta cho ngươi biết một bí mật. Hừ! Ngụy Tác trợn tròn trắng. Con nhặng chơi hồ lô kia đến giờ còn không hiểu hả? Ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta? Ta biết ngươi có phủ độ thần quang, nhưng muốn độ hóa ta phải mất mấy ngày, lúc đó sẽ không kịp nữa. Trạm Đài Linh Lan run lên. Bí mật của ta khẳng định cực kỳ trọng yếu với các ngươi. Ta mặc kệ là bí mật gì, mau cho ta biết, không thì hậu quả của ngươi sẽ khó coi lắm. Ngụy Tác ra vẻ đại gian đại tà. Ta không nói gì hết, trừ phi ngươi thả ta, không thì dù dùng phủ độ thần quan đối phó thì ta cũng không nói. Trạm Đài Linh Lan kêu lên, không có tí khí khái chân tiên nào. Ngươi không nói là xong. Ngụy Tác cười hắc hắc đoạn hỏi Trưởng Tôn Cảnh và Trưởng Tôn Tiểu Như: chuồng thú lớn nhất ở đây là chỗ nào? Một ngày có bao nhiêu phân? Phù! Trưởng Tôn Tiểu Như bật cười. Xưa nay mà tu sĩ đạt tới tu vi như thế mà mở mồm là phân này phân kia, dù thần thông đạt chân tiên mà vẫn là tiểu gian thương thì chỉ có thần tượng Ngụy Tác của nàng ta mà thôi. Ngươi định làm cái gì? Trưởng Tôn Tiểu Như cười rũ rượi, còn Trạm Đài Linh Lan biến sắc kêu lên: làm gì? Trồng chân tiên? Ngụy Tác thản nhiên: xuân trồng một chân tiên thu sẽ thu hoạch được nhiều. Vùi ngươi vào phân yêu thú, mỗi ngày dùng phân yêu thú cho ngươi, ngần này đủ chất bón, phát triển không tệ đâu. Phù! Tâm Hữu Lan cũng phì cười. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1191. Cao giai yêu đơn. Ngụy Tác không nói là không luyện, Tây Hải Đại Hội vẫn tiến hành. Gã nhờ Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan dẫn đường, đem Trạm Đài Linh Lan đến trước một chuồng thú để trồng chân tiên. A! Nhìn thấy mấy chuồng thú, Trạm Đài Linh Lan kêu lên thê thảm chưa từng có. Thường thì đạt thành kim đơn rồi, khí tức của tu sĩ tự chấn động, tan hết cát bụi. Đến những chỗ bẩn thỉu hơn kim đơn tu sĩ có chui vào lăn lộn nghìn lần thì lúc ra vẫn sạch bong. Kim đơn tu sĩ trở lên đều quen sạch sẽ, chịu bẩn còn kém hơn tu sĩ thường. Tâm Hữu Lan hiểu ý ngụy tác, đưa đến chỗ nuôi thi nhục thiết thứ. Tứ cấp trung giai mãnh cầm này cực lớn, phi độn được lâu, có thể bay nhanh trong liên tục mấy vạn dặm, đồng thời nổi danh ăn nhiều bài tiết lắm, ăn toàn thịt tiểu hình yêu thú thối cơ, hơ, sơ, không ăn thịt tươi. Vốn các lồng đều có tu sĩ trông coi, phân đều được hỏa hệ thuật pháp thiêu cháy, nhưng bọn ngụy tác đến thì các tu sĩ đều lui đi, trong tích tắc mấy trăm con thi nhục thiết thứ bài tiết đủ chôn vùi năm bảy trạm đài linh lan. Phân thi nhục thiết thứ vừa bẩn vừa thối trạm đài linh lan sao có thể chịu được? Nhiều quá! Nghĩ đến cảnh phải lăn lộn trong đống đó trạm đài linh lan sụp đổ. Ta nói hết. Không đợi ngụy tác bức hỏi tiếp, nói là trồng chân tiên gì đó, trạm đài linh lan đã kêu lên: đừng đem ta trồng chân tiên thì ta nói hết. Mới xem đã không chịu nổi. Ngươi cứ coi như ăn linh dược, nhắm mắt nuốt là xong. Trạm đài linh lan cầu xin, ngụy tác như thể không vừa ý, còn nói: ăn linh dược phải từ từ, ngươi định trồng chân tiên cơ mà, ta ăn bao nhiêu năm mới xong. Ngần ấy thi nhục thiết thứ thì ta sao ăn kịp. Trạm đài linh lan cơ hồ phát điên, thần trí gần như tán loạn, cho rằng mình chỉ là thần hải tu sĩ, không phải chân tiên, tất cả chỉ là mơ. Được, nể tình ngươi ăn, không trồng chân tiên nữa. Nói bí mật cực kỳ trọng yếu ra đi. Ngụy tác ra vẻ ơ hờ nhưng thật ra hơi kinh ngạc, biết bí mật đó bất phàm. Không thì gã không đem trạm đài linh lan ra lồng thú bức hỏi. Nhịp hỏa minh phát hiện tại lạc quốc hoang nguyên có thượng cổ di tích, có lẽ liên quan đến nhiều truyền thừa. Trạm đài linh lan nói ngay: cái gì? Lạc quốc hoang nguyên? Ngụy tác giật nảy mình, suýt nghẹn nước miếng. Thật ra là sao? Ngụy tác suýt khóc, thật không sống được. Mới rời xa tỉnh không gơ y a nơ cơ hơ u v quy quy a bao lâu, kết quả lại có việc ở lạc quốc hoang nguyên. Người khác không rõ nơi đó chứ gã thì quá hiểu. Ta nói rồi, nhận được truyền thừa từ Lam Sắc Thủ Tí và Hư Không Kim Hồ xuất hiện cùng cơ mà. Sau này trò chuyện với thần Lan Vương Yến Bắc Quy mà biết công pháp cùng pháp bảo của y có được khi y còn ở mức kim đơn, giết một tu sĩ họ Tống y còn tu lại kim đơn. Trạm đài linh lan hiện tại chỉ cần không bị trồng chân tiên là khai hết. Y bắt tu sĩ họ Tống bức hỏi thì biết đối phương lấy được Lam Sắc Đoạn Tí và pháp bảo tại Lạc Quốc Hoang Nguyên. Y cho là Lạc Quốc Hoang Nguyên có chuyện cổ quái, mấy chục năm nay nhịp hỏa minh tìm kiếm ở đó, tìm được chỗ tương tự tiểu thiên giới. Hừ! Ngụy tác nuốt nước bọt, thần Lan Vương Yến Bắc Quy cũng như gã, diệt hoang tộc truyền thừa giả mà lấy được công pháp cùng pháp bảo. So ra gã còn kém hơn, không lấy được Thủy Lân Vương Ấm và thuật pháp khác của Tam Hoàng Tông. Lẽ nào công pháp cùng thuật pháp của ngươi cũng lấy được từ Lam Sắc Đoạn Tí phi độn trên không trung ở gần Lạc Quốc Hoang Nguyên? Trạm đài linh lan nhìn ngụy tác như đột hiểu ra kêu lên: chả trách ngươi theo dõi ta, hỏi mãi về Lam Sắc Thủ Tí và công pháp truyền thừa. Thật ra ta hỏi nơ gơ u v quy quy o y, hay ngươi hỏi ta muốn trồng chân tiên hả? Ngụy tác đương nhiên không cho ý cơ hội, chỉ vào lồng thú hầm hừ: là ngươi hỏi ta. Trạm đài linh lan run lên, không dám nói thêm. Ngụy đạo hữu có chuyện gì thế? Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan truyền âm vì thấy thần sắc gã hơi khác. Có lẽ liên quan đến vực ngoại thiên ma lợi hại hơn. Hiện tại không có thời gian giải thích với Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan nên truyền âm thật nhanh rồi gã hỏi tiếp: hiện tại các vị tra xét di tích đó thế nào? Chúng ta đã vào ngoại vi cấm chế, bên trong còn lớn hơn tiểu thiên giới, trước khi ta đến thì không phát hiện gì. Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan cả kinh thất sắc, trạm đài linh lan khai hết: Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương đang ở đó. Mẹ nó chứ! Ngụy tác suýt khóc. Vốn gã tưởng có thể thư thái một thời gian, nhưng xem ra không được nữa rồi. Tuy chỉ là cấm chế ở ngoại vi chưa phát hiện gì, nhưng nơi đó có thể liên quan đến hoang tộc, Nếu mọc ra vài hoang tộc đại năng thì phiền hà to. Lệ cung chủ, bọn Nguyên Âm tiền bối chắc đang ở phía bắc Tây Hải thành 5 vạn dặm. Các vị có cách nào nhanh chóng cho họ biết để nhanh chóng đến đây không? Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt, hỏi Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan. Tại hạ sẽ sẵn ngay. Lệ Nhược Hải gật đầu. Hoàng đạo quân tiền bối hiện ở đâu trong Tây Hải thành hả? Ngụy Tác hỏi tiếp. Ở Tây Hải thành các hạ định qua xem. Tâm Hữu Lan biết gã có thể cứu được Hoàng đạo quân nên đáp. Được, giúp mố tìm linh dược có dược lực ôn hòa, tăng cường khí huyết và đề thăng thọ nguyên. Ngụy Tác hút chạm đài linh lan đến rồi bảo Tâm Hữu Lan đoạn theo nàng ta vào một điện vũ. Lệ Nhược Hải quay lại Tây Hải đại hội hội trường. Đa tạ. Chạm đài linh lan quay cuồng thấy Ngụy Tác đưa mình rời khỏi chuồng thú thì nói. Ngụy Tác và Tâm Hữu Lan suýt ngất. Dùng chiêu này bức cung không tệ, sau này nên dùng nhiều hơn. Bị thương nặng thế hả? Thấy Hoàng đạo quân, Ngụy Tác liều hít một hơi lạnh. Tấm chế phong ấm Hoàng đạo quân ở trong một ngọn núi Tây Hải, một huyết hồng sắc băng cháo bao lấy ông ta đang ngủ say. Dị hương lạ lùng từ huyết hồng sắc quang bay ra khiến ai nấy phấn chấn tinh thần. Mùi thơm đặc biệt này thì Ngụy Tác nhận ra là khí tức của linh dược hoặc linh đơn cực kỳ kinh nhân, hiển nhiên chỉ cấm chế phong ấm khó ngăn được thương thế của Hoàng đạo quân A Hóa, bọn trưởng tôn cảnh đã đồng dụng linh dược nào đó phối hợp. Nhục thân Hoàng đạo quân quả đáng sợ. Ngực bị xuyên thủng, cơ hồ trẻ đôi thân thể, vết thương còn nhiều vết nát, rõ ràng nguyên khí uy năng đặc biệt men theo mà xung kích vào thể nội. Da Hoàng đạo quân xám như cho tàn, tạo cảm giác chạm vào là biến thành cho ngay. Ngụy đại ca, linh dược và đơn dược đã tới. Trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như vào mật thất đưa mấy nạp bảo nang cho Ngụy Tác. Sao có ngần ấy cao giai thủy hệ yêu đơn? Ngụy Tác đón lấy mấy nạp bảo nang, thần thức quét vào thì ngẩn ra. Trừ một cách đựng linh dược bổ sung khí huyết và đề thăng thọ nguyên thì còn lại toàn thủy hệ yêu đơn, lại là cao giai thủy hệ yêu đơn, tệ nhất cũng lục cấp đê giai. Đến gần 2 vạn viên cao giai thủy hệ yêu đơn. Trưởng tôn tiểu như vẫn nghĩ là các hạ chưa chết nên trong khi các hạ vào xa không gian đến khi thiên không tan vỡ, rồi diệt thế thú triều co bao nhiêu cao giai thủy hệ yêu đơn là muội ấy giữ lại. Hiện tại tu đạo giới có không ít cao giai yêu thú số lượng, không thì cũng không tích lũy được ngần ấy. Tâm Hữu Lan khán giải thích. Có ngần ấy cao giai thủy hệ yêu đơn, chuẩn bị thêm chút nữa xem trước khi tới Lạc Quốc Hoang Nguyên có thể xung kích chân tiên không. Ngụy Tác cảm động đoạn giấy lên ý nghĩ này. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1192. Có thịt béo trong tay mà. Ngụy Tác hiện tại đột phá chân tiên không thành vấn đề, chỉ thiếu linh khí. Hiện tại số lượng yêu thú ở tu đạo giới cực kỳ kinh nhân, tìm tu sĩ khó chứ tìm yêu thú rất dễ. Có gần 2 vạn viên cao giai thủy hệ yêu đơn, tìm chỗ có nhiều thủy hệ yêu thú tụ tập thì sẽ gom đủ nguồn để xung kích chân tiên. Đại ca định đến Lạc Quốc Hoang Nguyên hay ở lại đây đắt? Mấy ngựa nữa sẽ gom được không ít thủy hệ yêu đơn. Trưởng tôn tiểu như thấy thế thì còn vui hơn mình được lợi, đỏ mặt hỏi. Đợi bọn Linh Lung Thiên đến thì thương nhỉ xem đi đâu. Bất quá có thủy hệ yêu đơn thì gom giúp mỗ. Với bọn trưởng tôn tiểu như, Ngụy Tác không khách khí, nói đoạn chỉ vào huyết hồng sắc quang mang bao lấy Hoàng đạo quân hỏi. Cấm chế này có giải khai được ngay không? Lúc nào cũng được. Trưởng tôn cảnh gật đầu, thần sắc có phần khẩn trương. Mố không dám chắc nhưng thứ này không xong thì đành bó tay. Ngụy Tác lấy lam sắc thần dược ra. Vật này hả? thấy lam sắc thần dược, trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như sáng mắt, năm xưa ngụy tác phát động thiên kiếp đối hoang tộc đại năng thì cả hai có thấy qua pháp khí biết được tứ tí hoang tộc đại năng dùng thứ này cứu các hoang tộc đại năng trọng thương, thoạt nhìn là cả hai nhận ra thần dược trong thể nội cổ đế thi. Hiện tại bỏ cấm chế hả? Trưởng tôn cảnh hít sâu một hơi. Được. Ngụy tác biết có thành hay không cũng phải thử nên không do dự gật đầu. Tính gã là thế, gặp việc sinh tử thì còn quyết đoán và lãnh tính hơn bình thường. Phù. Ngụy tác gật đầu, trưởng tôn cảnh hít sâu một hơi đoạn nghiến răng dồn sáu đạo quang hoa vào pháp trận dưới huyết hồng sắc quang cháo. Sáu đạo quang hoa bắn vào, huyết hồng sắc quang cháo rung lên rồi tan. Không hề dừng lại. Ngụy tác vung tay chân nguyên nhu hòa cực độ bao lấy hoàng đạo quân thủy linh nguyên khí rút từ lam sắc thần dược ra mấy chục tia dược khí, dồn vào thể nội ông ta. Gã đã thử dược lực lam sắc thần dược, chỗ này là cực hạn hoàng đạo quân có thể chịu được. Mấy chục tia lam sắc dược khí thấm vào thể nội, thân thể hoàng đạo quân rung lên có cảm giác như cành cây khô lâu ngày gặp mùa xuân mà ràn rạc sinh cơ. Nhận ra khí tức biến hóa, Ngụy Tác và trưởng tôn cảnh, trưởng tôn tiểu như, Tâm Hữu Lan đều vui mừng. Ngụy Tác lại trấn tan một viên linh đơn ôn dưỡng khí huyết sồn vào. Hoàng đạo quân nồng hẳn sinh cơ. Ngụy Tác liên tục hóa tan linh đơn và linh dược, dùng cách ôn hòa dồn vào thể nội hoàng đạo quân. Chừng nửa tuần hương sau, hoàng đạo quân đột nhiên chấn động khí tức. Nguyên khí dao động rung lên, chân nguyên bắt đầu lưu động. Đây là chân nguyên lưu động. Hoàng đạo quân mở mắt, thấy Ngụy Tác và Trạm Đài Linh Lan thì chấn kinh thấy rõ. Ngụy Tác vẫn ăn vận theo lối tu sĩ. Hoàng đạo quân không ngờ đó là Ngụy Tác, nhưng nhận ra gã tu vi cực kỳ kinh nhân, Trạm Đài Linh Lan đã hoàn toàn bị chế trụ. Tình huống cụ thể thế nào tính sau, hoàng tiền bối thế nào rồi? Trưởng tôn tiểu như hỏi. Muốn giải thích không dễ, nàng ta sợ tâm thần hoàng đạo quân chấn đon quá mà thương thế áp hóa thì không thể tệ hơn. Không chết được đâu, vì đạo hữu này dồn và thể nội lão phu một phần dược lực rất đặc biệt kích thích sinh cơ. Hiện tại thương thế đã khá lên nhiều. Hoàng đạo quân hỏi Ngụy Tác. Vì đạo hữu này danh hiệu thế nào mà lão phu chưa thấy, thần thông lại như thế? Hoàng tiền bối, chúng ta là người quen cũ, đừng kích động. Ngụy Tác nhận ra sinh cơ của hoàng đạo quân đã vững vàng, khí huyết và chân nguyên đã chảy không thể áp hóa nữa nên vui vẻ hẳn. Bạn cũ, hoàng đạo quân nghi hoặc nhìn Ngụy Tác, không sao nhớ ra. Không nhớ mố thì chắc nhớ thế này. Ngụy Tác cười ha ha lấy ra phi kiếm cánh cửa, cát. Hoàng đạo quân tròn mắt, đưa tay bịt ngực. Tiền bối không sao chứ? Ngụy Tác giật nảy mình, mặt nhợt đi. Cát cát, Ngụy đạo hữu còn sống. Ngần ấy năm nay các hạ đi đâu? Hoàng đạo quân khó khăn lắm mới bình tĩnh lại để hỏi. Được, được rồi, đừng kích động. Mỗ sẽ từ từ nói sau. Ngụy Tác thấy hoàng đạo quân không sau thì lau mồ hôi, thu phi kiếm cánh cửa, kể lại việc bị đẩy vào xa tỉnh không gian rồi bắt Trạm Đài Linh Lan. Hóa ra thế, các hạ hơn hẳn tu sĩ cùng thời đại không chỉ 200 năm. Hoàng đạo quân cảm thán. Trạm Đài Linh Lan thật muốn khóc. Đúng thế, y tuy lỡ mất 30 năm thần diệu, nhưng 200 năm này ga không ít may mắn mà vẫn bị Ngụy Tác bắt. Đúng là gã nhường hơn 200 năm mà y vẫn không phải đối thủ. Đúng rồi, Quyền Quang Thành hiện tại thế nào, có cầu chuyển linh dịch trì không? Ngụy Tác mặc kệ, lại tung cước hỏi. Hiện tại có gần 2 vạn viên cao giai thủy hệ yêu đơn, sắp đạt thành chân tiên nên gã nhắm tới Quyền Quang Thành. Nếu có cầu chuyển linh dịch trì, tích tụ không ít linh dịch thì đỡ cho gã. Quyền Quang Thành đích xác có cửu chuyển linh dịch trì, nhưng Trạm Đài Linh Lan nhợt nhạt ấp úng. Nói mau, lẽ nào lại muốn trồng chân tiên? Ngụy Tác sầm mặt uy hiếp. Linh dịch trong đó đã bị bọn ta chia nhau, 4 người chia 5 giọt. Trạm Đài Linh Lan suýt khóc. Hừ, Ngụy Tắc trợn tròn trắng, chả trách y dám nói đã chia chắc xong rồi. Đừng nói với ta là vì luyện hóa linh dịch nên mới đột phá đến chân tiên. Đừng trồng chân tiên. Trạm Đài Linh Lan vội kêu lên. Ta còn một giọt. Ở đâu? Ngụy Tắc ngẩn ra. Trong nạp bảo nang bị ngươi lấy. Trạm Đài Linh Lan thật sự sắp khóc. Lẽ nào là cách này? Ngụy Tắc trừng mắt, lấy một ngân bạch sắc đơn bình ra. Đúng vậy. Trạm Đài Linh Lan gật đầu. Ta không ai hiểu sao gã lại thế. Gã nuốt nước bọt lấy từ một nạp bảo nang ra một ngân bạch sắc đơn bình tương tự. Kia là... Trạm Đài Linh Lan ngẩn người rồi hiểu ra. Là của Diệp Tử Mị. Thứ này do linh dịch của cửu chuyển linh dịch trì ngưng thành. Ngụy Tắc đổ hai ngân bạch sắc đơn bình lý, sáu đơn châu cỡ trứng chim châu chui ra, bề ngoài là vỏ trắng xám, trong là dịch thể. Chính nó... Trạm Đài Linh Lan vội gật đầu. Đây là tự nhiên hình thành. Linh dịch linh khí kinh nhân lắm hả? Ngụy Tắc trông như bị ai đấm một quyền. Đúng cửu chuyển linh dịch chỉ bố trí từ quá lâu nên linh dịch xã kết tinh, linh khí tan đi quá nửa. Nhưng linh dịch ở trong được bao lại, linh khí cực kỳ kinh nhân, ít nhất tương đương với mười mấy viên tiên giai đơn dược. Trạm Đài Linh Lan nói. Ngụy Tắc tắt tiếng. Vốn vỏ mấy viên linh dịch này có chút linh khí, khiến gã tưởng chỉ là cao giai linh đơn bổ sung chân nguyên. Lúc vơ vét Diệp Tử Mị thì gã còn nghĩ giết xác, suýt nữa cho tu sĩ Thiên Huyền Minh mấy thứ này. Không ngờ vỏ ngoài này cũng như khi gã còn là tiểu tán tu Linh Nhạc Thành đã phát hiện nơi có thạch linh nhũ được đựng trong vỏ đá. Thứ này mà bị gã tùy tiện cho người ta coi như cao giai hồi khí đơn có thể dĩ bổ sung chân nguyên mà uống vào thì cửu chuyển linh dịch trì đó đã phá tổn, linh dịch qua nhiều năm tháng mà hấp nạp không ít nguyên khí không thuần, cần linh dược như tử hồ hoa mới có thể luyện hóa. Bọn Bắc Minh thần quân tra tìm được linh dược kiểu đó nên vẫn giữ lại. Thấy Ngụy Tắc tắt tiếng, Trạm Đài Linh Lan sợ không nói hết. Gã nổi giận sẽ đem y ra trồng chân tiên, liền kêu lên. Có thể thiên cửu thần quân và thần Lan Vương cũng chưa luyện hóa. Đúng là trong tay có thịt béo mà không biết ăn. Ngụy Tắc liếc Trạm Đài Linh Lan, thủy linh nguyên khí uốn một giọt linh dịch lên. Người khác sợ nguyên khí tạp gây bất lợi, thủy hoàng phệ nhật quyết của gã thì không. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1193. Chân tiên chiến ý. Với trưởng tôn cảnh, trưởng tôn tiểu như và hoàng đạo quân, Ngụy Tắc không cần che giấu, thủy hoàng thần linh hoàn toàn ngưng thành thực chất trên đỉnh đầu. Vô số thủy linh nguyên khí ngưng thành dòng nước lấp lánh dồn lên cửu chuyển linh dịch. Lớp vỏ sau cùng của cửu chuyển linh dịch được gột sạch. Lớp vỏ trắng xám đúng như Ngụy Tắc đã liệu, linh khí tương đương với một viên cao giai hồi khí đơn, bất quá nguyên khí không thuần ngưng kết thành tinh chất, linh khí còn lại thập phần tinh thuần, luyện hóa xong thì lớp bột đúng như cao giai hồi khí đơn. Bất quá vì thế mới khiến Ngụy Tắc có cảm chi, thậm chí trên Trạm Đài Linh Lan cũng tưởng chỉ là vật tầm thường. Lớp vỏ bị Ngụy Tắc gột sạch. Cửu chuyển linh dịch chỉ cỡ ngón tay nhỏ xíu, cũng màu trắng xám. Phù. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, cảm giác sơ sơ quy quy u o cơ linh khí bừng lên trong thủy linh nguyên khí. Ngụy Tắc dồn năm thành thủy linh nguyên khí bao lấy linh dịch, năm thành gột sửa. Xoạt. Cơ hồ chỉ một tích tắc, khiếu vị trên mình Ngụy Tắc mở ra, cả mật quật nổi gió, nguyên khí bất lợi phun ra ào ào. Nguyên khí phun ra cỡ này, một tích tắc ngang với phổ thông thần huyền khổ tu mấy tháng. Trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như lần đầu tiên thấy Ngụy Tắc toàn lực tu luyện đều há hốc miệng. Một giọt cũng không kém gì hỗn độn thanh ngưu bảo giác, chả trách Trạm Đài Linh Lan đột phá đến chân tiên. Ngụy Tắc cơ hồ hơi tê người, nhục thân gã cực mạnh, có thể chịu được, không thì luyện cửu chuyển linh dịch cũng sẽ như luyện hóa hỗn độn thanh ngưu bảo giác trước kia. Xem ra không thể đợi thiên cửu thần quân và thần lan vương được. Ngụy Tắc dám chắc lấy được thêm 8-9 viên thế này, chỉ bằng yêu đơn và cửa chuyển linh dịch cũng sẽ thuận lợi chân nguyên hóa tiên. Hiện tại chiến lực của gã cao hơn chân tiên thông thường, nhưng đạt tới chân tiên thì thần thức sẽ đề thăng, lợi ích vô cùng. Có thứ tốt thế này mà không chủ động nói với ta, thích trồng chân tiên hả? Cảm nhận được dược lực cửa chuyển linh dịch, Ngụy Tắc đắc ý, vừa luyện hóa vừa ra vẻ hung hăng mắng Trạm Đài Linh Lan. Còn giấu thứ gì tốt thì mau khai ra. Tư Không Kim Hồ đã lọt vào tay ngươi, ta không còn giấu thứ gì tốt nữa. Trạm Đài Linh Lan suýt khóc. Chỉ còn công pháp cùng thuật pháp của ta. Cả trong kho của Nghịch Hỏa Minh tại Thiên Đạo Thành có pháp bảo và pháp khí chống lại thiên kiếp. Cả cao giai yêu đơn. Được. Ghi lại công pháp cùng thuật pháp. Ngụy Tắc nhanh hơn ai hết, lấy ra mấy ký sự ngọc phù đưa cho trưởng tôn Tiểu Như. Tiểu Như, ghi rút y công pháp cùng thuật pháp, bảo y đọc thôi. Dù gì cũng là chân tiên, để một chút chân nguyên của y lưu động thì nguy hiểm. Ha ha. Trưởng tôn Tiểu Như bật cười. Trạm Đài Linh Lan bị gã đày đọa đến không bằng cả thần hải tu sĩ, chân tiên ở điểm nào? Cười thì cười nhưng gã vẫn chỉ vào Trạm Đài Linh Lan. Nói mau không thì đem ngươi trồng chân tiên. Ngụy đạo hữu còn gì cần giúp chăng? Trưởng tôn Cảnh truyền âm. Y biết Ngụy Tắc trông thì thoải mái nhưng thật ra có việc đang vội, không thì gã không bảo bọn Linh Lung đến ngay. Cứu âm lệ hoa cần chính xương tiên thảo, nhân Tây Hải Đại Hội có khi cơ hội tìm được lớn hơn, mố còn cần kim ô quả để giúp khí linh ngưng hình. Ngụy Tắc không khách khí, biết Tây Hải Đại Hội là giao dịch hội lon nhất tu đạo giới hiện tại nên đưa tin mà không tìm được thì mượn sức Thiên Huyền Minh cũng không tìm được ngay. Được, trưởng tôn Cảnh gật đầu lướt đi. Không đầy một tuần trà, giọt cửu chuyển linh dịch được luyện hóa xong, Ngụy Tắc xếp bằng tính tâm tham ngộ thần văn. Được Thanh Vũ Đại Đế điểm hóa, gã sẽ đi theo con đường nhục thân thành thánh. Trong mật quật tuyệt đối an tính tham ngộ và ngưng luyện thần văn thì hơn nhiều đi bên ngoài, luyện hóa thủy hệ yêu đơn và cửu chuyển linh dịch thì như nhau. Gã không cần vội bức hỏi Trạm Đài Linh Lan mà đợi bọn Linh Lung Thiên đến đã. Tây Hải Đại Hội vẫn tiến hành, trong khi Ngụy Tắc và Hoàng Đạo Quân một tham ngộ ngưng luyện thần văn, một toàn lực tinh tu điều dưỡng nguyên khí thì tại man hoang hoang nguyên cách không biết bao nhiêu vạn dặm, mấy chục tu sĩ đang tấn công một kim sắc quang cháo. Cả toán ở trong một phế hư mênh mông. Bất kỳ tu sĩ nào đến đây nhìn thấy tất kinh hãi. Vì phế hư chỉ có thể hình dung bằng một chữ lớn. Liên miên như không thấy ranh giới, thành trì phế hư cỡ Hải Tiên Thành không bằng 1%. Như trăm ngàn thành trì tụ tập lại, rồi bị biến thành phế hư. Phế hư này trừ rộng kinh nhân thì mỗi tàn tích đều cực lớn, chỉ qua nhà cửa là thấy lúc điện vũ còn nguyên tất rộng khó tưởng tượng nổi. Trong phế hư này, tu sĩ nào cũng trở lên nhỏ bé. Kim sắc quang cháo mà mấy chục tu sĩ đang tấn công chỉ là một góc phế hư, từ trên cao nhìn xuống thì chỉ là một điểm vàng như hạt đỗ trong phế hư. Nhưng so với thân ảnh của mấy chục tu sĩ thì cực lớn, bao trùm mấy trăm trượng, bên trong là kim sắc cổ điện còn nguyên. Mấy chục tu sĩ này tệ nhất cũng kim đơn lưỡng trọng, hai người dẫn đầu thì thần huyền khí tức cực kỳ kinh nhân, thoáng có xu thế đột phá. Một người mặc hoàng sắc pháp y, đầu cài cổ thạch châm, là thiên cửu thần quân năm xưa sợ đến không dám gặp Ngụy Tắc. Y hơi gầy hơn, da lấp lánh cổ đồng sắc kỳ dị, tạo cảm giác nặng như ngọn núi. Thần huyền đại năng khí thế không kém gì, cạnh đó là một thanh niên mặc đạm lam sắc pháp y, một trong tứ cử đầu của Nghịch Hỏa Minh cũng như Ngụy Tắc đoạt được hoang tộc truyền thừa. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy trán rộng, mặt mũi tuy không quá sáng sủa nhưng cũng mày kiếm mắt sao, khí độ tương tự Huyền Phong môn đại sư Huyên Lâm Thái Hư khi xưa. Lam sắc pháp y của y rất đặc biệt, trông như chất liệu nhuyễn ngọc, linh quang trên áo ngưng thành đạm hồng sắc liên hoa, không khác nào hoa sen đua nở. Có vẻ Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương oanh kích kim sắc quang cháo lâu rồi, cả hai không có vẻ gì quá mệt, còn mấy chục tu sĩ nghịch hỏa minh đều nhợt nhạt vì liên tục thi pháp quá lâu. Kể cả Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương đều không ngừng thi pháp oanh kích kim sắc quang cháo. Trong kim sắc quang cháo có thể thấy từng dải ngân sắc thần văn liên tục hình thành phù văn cỡ bàn tay, thoạt ẩn thoạt hiện, tạo cảm giác bảo tướng gì thường trang nghiêm. Trong tiếng xung kích kịch liệt và tiếng nổ ầm ầm, không biết bao lâu sau đột nhiên cạch một tiếng, ngân sắc phù văn trong kim sắc quang cháo tan hết. Mất đúng 3 ngày mới phá được tu vi tỉnh không biết. Thiên Cửu Thần Quân kêu lên vô cùng kinh hỉ. Ha ha! Thần Lan Vương Yến Bắc Quy cười vang, những tu sĩ nhịp hỏa minh khác đều bất động, y và Thiên Cửu Thần Quân lướt đến cửa kim sắc cổ điện trông như tòa miếu. Kim sắc cổ điện vốn nguyên lành nhưng khi kim sắc quang cháo phá tổn thì sập gần nửa. Khe hở đủ cho mấy người vào, Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương cùng thấy trong điện sừng sững mười mấy cổ chiến giáp đủ màu, khí tức lạnh lùng. Nguyên khí dao động thoạt có thoạt không nhưng khiến tất cả dùng mình từ cổ chiến giáp dấy lên. Chuyện này, cả hai đều thấy nguyên khí dao động kinh nhân, mắt đều ánh lên kinh hỉ dị thường, nhưng rồi kinh ngạc khôn tả. Hơn 10 cổ chiến đều thích hợp cho chân tiên, là chân tiên chiến y, nhưng đều rất lớn, có 4 tay, như thần Phật đứng đó, lại đúc bằng thần thiết kinh nhân nên không thể thay đổi kích cỡ, tức là bọn y không thể mặc. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1194, Phong Linh Đế Thiên. Từng tấm chân tiên chiến giáp như thần chi, bất động, áp lực phát ra kinh nhân. Lẽ nào đây là mật địa của vực ngoại thiên ma rồi bị tu sĩ đại năng phá hủy? Thần Lan Vương Yến Bắc Quy yên lặng nhìn chân tiên chiến giáp, rồi nhìn Thiên Cửu Thần Quân. Xem ra nơi này không lành. Nếu còn vượt ngoại thiên ma thì đã xuất thế lâu rồi, chúng ta chỉ cần để ý cấm chế trong đó là được. Thiên Cửu Thần Quân nhíu mày, điểm đầu đạo: chúng ta không thể sử dụng chiến ý này nhưng có thể nghiên cứu pháp trận. Dù không thành thì với thần thiết tinh kim này nung chảy ra cũng có thể luyện chế xuất pháp bảo phẩm giai kinh nhân. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy nói đoạn phất tay áo, lam sắc khí lưu cuốn hơn 10 chân tiên chiến giáp vào nạp bảo nang. À! Đột nhiên Thiên Cửu Thần Quân biến sắc, nhìn Thần Lan Vương Yến Bắc Quy rồi lao ra khỏi kim sắc cổ điện. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy theo sát. Hai làn độn quang lao về một chỗ trong phế tư. Lướt đi mấy nghìn dặm, phía trước cả hai hiện lên hắc sắc âm phong ngút trời. Ô kim và lam sắc thần quang trong tay Thần Lan Vương Yến Bắc Quy lóe lên, pháp bảo hình con quay xuất hiện. Vòng xoáy hai màu hình thành, hắc sắc âm phong đỏ tới bị chấn tan, hình thành hắc sắc phong nhận bắn đi 4 phương 8 hướng, xé không khí ràn rạc. Trong làn hắc sắc âm phong ngút trời, chỉ chừng một tuần trà thì trước mặt sáng rõ, xuất hiện một ngọn núi cao chừng 5-6 nghìn trượng. Ngọn núi này tạo cảm giác như tường thành từ dưới đất kéo lên, liên miên bất đoạn. Phía trên là hà quang nhàn nhạt. Có những hào quang như từ trong núi bắn ra, do uy năng đại cấm hình thành, có hào quang là tàn dư của cường uy, khí tức hỗn loạn kinh tâm động phách. Cũng như Bắc Mang Tư tựa hồ có đại năng kinh nhân đấu pháp, sử dụng đến tiên vực mà giờ vẫn chưa tan hết. Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương Yến Bắc Quy đang ở chân núi, có một cửa động cung lớn bên trong ẩm ướt quang hoa loạn xạ, tạo cảm giác tựa hồ bị đánh tan. Sắc mặt Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương Yến Bắc Quy khó coi cực độ. Gần cửa động có mấy thi thể nát, không trung còn hơi màu. Tu sĩ thấy thế cũng biết mới có hơn 10 tu sĩ bị giết tại đây, huyết nhục bị bóc ra hoặc lấy đi. Đạo hữu ở đâu hạ sát thủ? Thiên Cửu Thần Quân quét thần thức rồi quát vang. Không ai đáp lời. Cả hai nhìn nhau rồi sầm mặt chia ra tìm kiếm. Thoáng sau cả hai cùng đáp xuống trước một thi thể tan nát. Thiên Cửu thần quân, các hạ thấy sao? Thần Lan Vương Yến Bắc Quy lạnh giọng. Xem ra chúng ta nên nhanh chóng thăm dò nơi khác nữa. Thiên Cửu thần quân nhìn Thần Lan Vương Yến Bắc Quy cười lạnh. Đối phương tuy giết được cả Huyền Hơ Gơ U I E Nơ thần quân tu vi thần huyền tam trọng nhưng chưa phải đối thủ của chúng ta, không thì cần gì ẩn thân. Không sai, chúng ta phải về ngay, không thì dễ bị đánh lén. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy gật đầu, cả hai nhanh chóng lao về phía hắc sắc âm phong ở sau. Không lâu sau, độn quang của cả hai từ hắc sắc âm phong trung đột nhiên tiến ra, ý chung quanh ca có gì thì quay lại. Hiển nhiên cả hai thập phần âm hiểm, cố ý nói đi nhưng đột nhiên dùng hồi mã ương xem có ai không. Nhưng khi thân ảnh cả hai khuất thật lâu, trong hào quang ngoài xa đột nhiên có một nhân ảnh đi ra. Nhân ảnh toát lên u lục sắc quang hoa, mắt cũng lóe lục hỏa, nếu có tu sĩ năng nhìn thấy tất cả kinh. Vì đó không phải tu sĩ, mà là nhân hình yêu thú trông như bằng thanh ngọc. Trừ đầu tóc và tròng mắt đều màu lục yêu tức nhàn nhạt, răng lộ ra ngoài trông cực kỳ đáng sợ, tướng mạo tựa hồ không khác gì con người. Nhìn theo hướng Thiên Cửu thần quân và Thần Lan Vương biến mất, nhân hình yêu thú cười lạnh. Rõ ràng linh trí còn hơn tu sĩ, như biết cả hai sẽ dùng đòn hồi mã thương. Rồi nó quay lại chỗ có thi thể tu sĩ, ăn sạch huyết nhục đoạn hóa thành lục quan, vô thanh vô khuất vào hắc sắc âm phong. Một ngày ao trong một sơn cốc bình thường tại man hoang hoang nguyên, có bốn lam bào tu sĩ xếp hàng, hai bạch bào tu sĩ đối diện cung kính báo cáo. Bốn người này là kim đơn tu sĩ. Hai bạch bào tu sĩ đều tu vi phân nhậm cảnh, khí tức sáu người rất đặc biệt, cùng phát ra khí huyết yêu thú khí tức khác nhau. Nếu không thấy tận mắt, chỉ dùng thần thức thì sẽ cho là sáu con yêu thú. Đến gần sẽ thấy khí tức của họ thuần túy do khí huyết phát ra chứ không phải do pháp khí, mạnh hơn hẳn khí huyết tu sĩ. Không rõ dùng bí pháp gì hoán huyết đổi một nửa khí huyết của mình lấy khí huyết yêu thú. Dung nguyên hoán huyết thuật pháp này ở thời thượng cổ đã có, khiến nhục thân tu sĩ không kém gì hoang cổ yêu thú, nhưng từ khi Ngụy Tác đột phá thiên kiếp thì không nghe nói tu đạo giới có tông môn nào biết, có điều hai trăm mấy chục năm sau thì mật pháp này trọng hiện tu đạo giới. Có thiên quang dị tượng đặc biệt. Lam Bảo Kim Đơn tu sĩ trầm ngâm nói, vâng trưởng lão, chúng ta bắt một toán của Nghịch Hỏa Minh gần đây. Nghe nói từ mấy chục năm trước, Nghịch Hỏa Minh đã bắt đầu từ nơi đó. Một bạch bào tu sĩ nói, qua pháp khí chúng ta bố trí ở đó thấy không ít thần huyền tu sĩ vào. Tức là nơi đó dù không có thượng cổ di tích cũng có thứ kinh nhân khác. Tiếp tục tra xét, không để bạo lộ tung tích. Một lam bào kim đơn tu sĩ nói, vâng. Hai bạch bào tu sĩ quý người hành lễ, đi. Hai bạch bào tu sĩ chưa đi thì bốn lam bào kim đơn tu sĩ đã lao lên, khuất vào tầng không sơn cốc. Cùng lúc, một dải độn quang xuyên qua cương vực thiên huyền đại lục trước kia, nhắm hướng vân linh đại lục. Độn quang khổng lồ là lam sắc thần thiết đại thuyền dài tới 50 trượng, phù văn đều hình mây trông cực kỳ nặng nề. Lam sắc thần thiết đại thuyền chở bọn Ngụy Tác và Linh Lung Thiên Cơ Nhã, trưởng tôn Tiểu Như. Năm xưa Ngụy Tác lợi dụng nơi của hoang tộc để độ kiếp, tuy cấm chế và cổ điện bị hủy hoại hết, hoang tộc ở đó cũng bị thiên kiếp diệt, có điều thần thiết tinh kim vẫn còn, cộng thêm trong hơn vạn dặm có không ít vẫn thiết rơi xuống, bọn hoàng đạo quân thu lại. Hiện tại nửa dưới Tây Hải Thành và thai thể đại thuyền đều luyện chế từ đó. Tuy nửa dưới Tây Hải Thành và cấm chế của đại thuyền này không so được với hoang tộc, nhưng chỉ bản thân thần thiết tinh kim này thì pháp vực uy năng của thần huyền tứ trọng ngũ trọng đại năng không phá được. Ầm, ầm. Cái gì? Pháp bảo hình con quay phát ra kim sắc và lam sắc thần quang. Ngụy Tác đang toàn lực luyện hóa thủy hệ yêu đơn, Linh Lung Thiên và trưởng tôn Tiểu Như bức hỏi Trạm Đài Linh Lan và Diệp Tử Mị. Sao hả, ngươi biết pháp bảo này? thấy Linh Lung Thiên hỏi đến pháp bảo của Thần Lan Vương Yến Bắc Quy là biến sắc, bọn Hàn Vi Vi cùng hỏi. Đấy là Càn Lam Di Đà, là pháp bảo của tu sĩ Đại Năng Phong Linh Đế Thiên trong trận chiến Bắc Mang, gia nhập Phê Hoang. Vật này lấy Càn Lam Xá Lợi của Viễn Cổ Phật Tông mà luyện thành tu vi người thi pháp càng cao, kích phát được uy năng càng mạnh. Tu sĩ cùng cấp giao chiến thi không những hoàn toàn chặn được thuật pháp cường uy của đối phương mà còn dùng một phần uy năng đó phản kích. Trong thần thiết đại thuyền chỉ có bọn trưởng tôn tiểu như trưởng tôn cảnh và hoàng đạo quân, lệ nhược hải, ngụy tác quyết không tha cho trạm đài linh lan và diệp tử mị định hỏi xong sẽ dùng phủ độ thần quang độ hóa. Linh Lung Thiên cũng nói hết về hoang tộc và linh tộc. Phong Linh Đế Thiên khi xưa là đại năng ở vòng chiến cao nhất. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1195, Tư Không Cổ Kinh. Ầm ầm, từng vì sao như những giọt nước xung kích lên khoang thuyền, lam sắc thần thiết đại thuyền chấn động. Được trạm đài linh lan cho biết về pháp bảo của Thần Lan Vương, bọn ngụy tác càng đi nhanh, gã luyện hóa thủy hệ yêu đơn càng mãnh liệt. Không được, cứ thế này chúng ta đừng nói thi pháp, tự thân cũng bị trở ngại, sang hoang khác thôi. Vô thần nữ gật đầu với ngụy tác, hút trạm đài linh lan và Bắc Minh thần quân Diệp Tử Mị đi sang hoang khác. Theo dấu hiệu, Lạc Cúc Hoang Nguyên càng lúc càng có khả năng liên quan đến đỉnh cấp hoang tộc đại năng, chưa tính đến việc ở đó có hoang tộc đại năng còn sống, bị bọn thiên cửu thần quân thu lợi là không xong. Hiện tại đã hỏi xong những việc quan trọng, bọn vu thần nữ thi triển phủ độ thần quang, độ hóa trạm đài linh lan và Diệp Tử Mị. Nhục thân gã đã hơn chân tiên không biết bao nhiêu lần, toàn lực thi triển thủy hoàng phệ nhật quyết, luyện hóa thủy hệ yêu đơn thì khiếu vì phun nguyên khí bất lợi ra cực kỳ nồng, bọn vu thần nữ hít một chút vào cũng thấy khó khăn. Thủy hoàng phệ nhật, với chân nguyên và nhục thân tu vi của gã toàn lực thi triển thì không khác gì nuốt cả nhật nguyệt. Lục cấp thất cấp cao giai thủy hệ yêu đơn cũng cứ từng viên bị thủy hoàng thần linh nuốt chửng tan ra vào thể nội. Không đầy nửa ngày, hai vạn viên cao giai thủy hệ yêu đơn bọn trưởng tôn tiểu như tích lũy được và số đê giai thủy hệ yêu đơn còn lại bị ngụy tác luyện hóa sạch trơn. Chả trách trời cũng không dung ta. Ngụy tác thập phần cảm khái, không vì tốc độ luyện hóa, mà vì hiện tia gã còn sống động không đáy hơn trước. Gần 2 vạn viên cao giai thủy hệ yêu đơn là tích lũy của bọn trưởng tôn tiểu như trong hơn 200 năm. Nhưng chỉ hơn nửa ngày là gã luyện hóa hết đã đành, cũng chỉ gần đạt thần huyền ngũ trọng hậu kỳ, cần thêm nhiều linh khí hóa và thủy hệ nguyên khí mới khiến chân nguyên hóa tiên. Để gã tự đi săn, không biết đến năm nào moi được 2 vạn cao giai thủy hệ yêu thú. Dù mỗi ngày đều gặp lục cấp cao giai thủy hệ yêu thú trở lên, 2 vạn ngày cũng là 50 mấy năm. Còn mua gom chỉ được đê giai thủy hệ yêu đơn, số lượng cao giai thủy hệ yêu đơn rất hiếm. Trưởng tôn tiểu như giúp gã thu gom ngần ấy cao giai thủy hệ yêu đơn, vô hình trung gã nhường 200 năm thì vứt lại được mấy chục năm. Luyện hóa xong thủy hệ yêu đơn, ngụy tác lấy 5 viên cửu chuyển linh dịch ra. Cạch, được thủy hoàng thần linh hút cả nhật nguyệt khí tượng gột sửa, lớp vỏ cứng của cửu chuyển linh dịch vỡ ra, linh khí dâng lên. Không đầy nửa canh giờ, 5 viên cửu chuyển linh dịch đều bị ngụy tác luyện hóa, khoang thuyền hơn 10 trượng đầy dịch thể do nguyên khí bất lợi ngưng thành. Khí tức của gã cực mạnh, tạo cảm giác như hút được cả lam sắc thần thiết đại thuyền. Vẫn thiếu một chút. Gã lắc đầu lẩm bẩm, thủy linh nguyên khí dồn vào, gột rửa sạch cả khoang thuyền, rồi gã teo thủy linh nguyên khí lướt ra. Loáng lên rồi vài khoang thuyền của bọn vu thần nữ. Vu thần nữ, trưởng tôn cảnh, trưởng tôn tiểu như, nguyên âm lão tổ đang toàn lực thi triển phủ độ thần quang, từng vòng kim sắc Phật quang bao trùm trạm đài linh lan và Diệp Tử Mị. Sao, không đủ hả? Nam Cung Vũ Tinh và Cơ Nhã hỏi. Gần rồi. Mỗ đi trước đợi các vị ở Thanh Ngư Giản. Ngụy Tắc gật đầu. Lúc đó sẽ đạp chân tiên. Được. Ai nấy hiểu ý. Lúc rời Tây Hải Thành, bọn trưởng Tôn Cảnh và Lệ Nhược Hải đã chỉ rõ những nơi có nhiều thủy hệ yêu thú tụ tập. Với động hư bộ pháp của gã thì dù vừa đi vừa săn yêu thú cũng vẫn nhanh hơn vo. Hiện tại gã đột phá chân tiên chỉ thuần túy là tích lũy, không có gì nguy hiểm nên không ai lo lắng. Từ biệt nhau xong, Ngụy Tắc một mình rời Lam Sắc Thần Thiết Đại Thuyền. Đang đêm, gã một mình rời Lam Sắc Thần Thiết Đại Thuyền, chỉ mấy lần nhấp nhô đã bỏ xa con thuyền có độn tốc cực kỳ kinh nhân. Trời đêm vốn trong trẻo cũng chợt xuất hiện mây mưa, như thể sắp đổ mưa rào. Không phải ta sẽ thành thủy thần, vũ thần trong viễn cổ thần thoại sao? Ngụy Tắc toát mồ hôi vì cơn mưa là do gã mà hình thành. Gã thi triển độn pháp trên không trung, thủy khí trong hoang nguyên và núi rừng bên dưới bị hút lên, hình thành mây mưa. Thể nội nguyên khí, chân nguyên của gã tựa hồ khiến thủy khí thân cận một cách tự nhiên. Đột phá đến chân tiên thì phạm vi ảnh hưởng càng lớn, trừ phi gã che đi khí tức, không thì sẽ mưa trong vòng ngàn dặm gã đi qua. Ngụy Tắc không cố ý khống chế, cuồng phong bảo vũ càng che cho độn quang và khí tức. Gã lấy ngọc phù ra đọc kinh văn. Ngọc phù ghi lại hư không cổ kinh mà Trảm Đài Linh Lan được truyền thừa từ hư không đạo nhân. Hư không cổ kinh có vô số thuật pháp kinh nhân. Linh Lung Thiên nói năm xưa có không biết bao nhiêu đại năng chết trong tay hư không đạo nhân thần xuất dược một. Hiếm khi chính diện đối địch này. Hư không thiên tai có thể xé thành khe nứt không gian công kích đối thủ. Hư không chi môn, khi không có hư không kim hồ sẽ mở ra một tiểu thiên địa để ẩn vào hư không. Hư không đại phạm cảnh tạo thành hư không chi lực đặc biệt khiến đối phương như xuyên qua hư không mà bị cấm cố. Kinh nhân nhất là hư không thiên tiệm. Vô thượng cường pháp này tạo thành một lỗ hồng trước mang, nối với hư không khác, pháp bảo cùng uy năng thuật pháp của đối phương đều bị dồn vào đó. Đó mới là thủ đoạn xé hư không, cũng là không gian cường pháp như động thiên thần hỏa, vượt khỏi khái niệm thuật pháp phòng ngự, cả Hắc Đàm Ma Liên của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cũng không so được. Hiện tại Ngụy Tắc toàn lực tham ngộ hư không thiên tiệm. Hư không thiên tiệm có hai hạn chế, một là tu vi phải chân tiên lưỡng trọng trở lên mới có thể kích phát, còn lại là thi triển một lần cũng tiêu hao chân nguyên kinh nhân. Dù chân tiên lưỡng trọng đại năng cũng bị rút mất nửa chân nguyên. Trảm Đài Linh Lan tuy nhiên đột phá đến chân tiên nhưng chưa sử dụng được. Ngụy Tắc thì khác, gã có song thần huyền, đột phá đến chân tiên thì chân nguyên từ góc độ nào cũng hơn xa chân tiên nhất trọng tu sĩ, có thể chỉ với tu vi đó cũng kích phát được. Tiêu hao chân nguyên thì dù không có địa mấu cổ kinh phối hợp, Ngụy Tắc hiện tại như cách đồng không đáy, bản thân chân nguyên đã gấp mấy chân tiên thông thường. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết còn có thể hút thủy hệ yêu đơn bổ sung chân nguyên. Dĩ vô hình nhập hữu hình, dĩ thần thức động nhập hư không, diễn hóa nguyên khí pháp tắc, phát ra cường uy, đồng thời chân nguyên bên ngoài cũng cùng diễn hóa cường uy. Gái nhanh chóng tham ngộ xong môn cường pháp này. Có nhiều điểm giống với động thiên thần hỏa, khác nhau ở chỗ động thiên thần hỏa thiên về uy năng hủy diệt, còn môn thuật pháp này như tạo ra trong hư không một con dao cắt ra, còn chân nguyên diễn hóa ở ngoài thì cắt vào, uy năng hợp lại giữ vững khe nứt không gian đó. Tham ngộ cường pháp tối lợi hại này không lâu, trước mắt Ngụy Tắc xuất hiện một tòa đại thành phế hư, như thi hài yêu thú nằm giữa thiên địa. Thần Vũ Thành. Xưa kia thiên không tan vỡ, thần Vũ Động Thiên vốn ở Vân Linh Đại Lục Trung Bộ thu lợi lớn trong 30 năm, thần Diệu Thành một trong mấy tôn môn lợi hại nhất Đại Lục, cách thiên không 7 vạn dặm lập ra một tòa đại thành thần Vũ Thành, có xu hướng cá chép hóa rồng thành thiên cổ siêu cấp đại tôn môn. Không ngờ thần Vũ Thành kiến lập được mấy năm thì gặp diệt thế thú triều triệt để hủy diệt, tu sĩ thần Vũ Động Thiên địa không ai thoát được. Hiện tại thần Vũ Thành khước phản bị số lượng cực kỳ kinh nhân ngũ cấp cao giai thủy hệ yêu thú Hắc Thủy Bảo Lang chiếm cứ. Hắc Thủy Bảo Lang cực kỳ tàn bạo, thường vượt đường xa tập kích tu sĩ hoặc thậm chí yêu thú khác. Ngửi mùi máu tanh là chúng phát cuồng, chiến lực đề thăng, chúng ăn tươi đại đa số yêu thú nên trong yêu đơn có nhiều độc tố, khó luyện chế thành đơn dược, tu sĩ đều kính nhi viễn chi. Theo tin của Thiên Huyền Minh thì mười mấy năm trước, số lượng Hắc Thủy Bảo Lang ở Thần Vũ Thành đã trên vạn, hiện thời không rõ là bao nhiêu. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1196. Chân tiên thật sự nhiều thật. Thần thức của Ngụy Tác hiện tại không cần thuật pháp phụ trợ cũng bao trùm được 2300 dặm, cách Thần Vũ Thành phế tư 3000 dặm, gã quét thần thức rồi giật giật chân mày. Quanh Thần Vũ Thành, thần thức gã khẽ quét là phát hiện 6-700 con Hắc Thủy Bảo Lang. Đàn Hắc Thủy Bảo Lang này đều to như con nghé, lông cứng như cương châm, mắt đỏ ngầu, không ngớt phun hắc khí. Đến gần Thần Vũ trông không khác gì man hoang hoang nguyên, nhưng gã quét thần thức là nhìn rõ trong cỏ dại chất đầy xương vụn. Trong đống xương nát có xương tu sĩ và cả xương yêu thú. Không biết bao nhiêu đã chết vì Hắc Thủy Bảo Lang đích khẩu tê, dơ, nơ, gơ. Ngụy Tác quét thần thức thì có mấy chục con Hắc Thủy Bảo Lang đang xé mấy thi thể tu sĩ. Không biết họ bị Hắc Thủy Bảo Lang tha từ đâu đến nhưng chết chưa lâu thoáng sau đã biến thành thịt vụn. Yêu thú hung tàn này không tìm tới nó sẽ tự tìm tới. Ngụy Tác lúc còn ở Linh Nhạc Thành thì cầu thần bái Phật cũng không muốn gặp. Nhưng giờ với gã càng nhiều Hắc Thủy Bảo Lang càng tốt. Chát, Ngụy Tác kích phát tỷ thú phù của Tinh Nguyệt Minh che đi khí tức, mặc kệ 6-700 con Hắc Thủy Bảo Lang đang lao vào trung tâm Thần Vũ Thành phế khư. Hắc Thủy Bảo Lang trong Thần Vũ Thành phế khư còn nhiều hơn, Ngụy Tác trải thần thức chỉ số dưới đất đã hơn vạn. Gừ, không cần dẫn dụ, thấy có tu sĩ đồn quang tới cả Thần Vũ Thành sôi lên như cháo, đàn Hắc Thủy Bảo Lang từ bốn phương tám hướng đổ vào Ngụy Tác. Vù, vù, vù. Ngụy Tác trực tiếp đáp xuống mộ đoạn tường, đạo đạo ám kim sắc kiếm khí bất đình bích phát, cơ, hơ, e, mơ, dơ, a, u, a, t. Khó tưởng tượng nổi tốc độ thi pháp của một tu sĩ lại kinh nhân như thế, chỉ mấy tích tắc là hư không ngập tràn ám kim sắc kiếm khí. Khóa chặt kỹ lưỡng, Hắc Thủy Bảo Lang trong 500 trượng quanh Ngụy Tác đều mất mặt. Hắc Thủy Bảo Lang ngoa phạm vi 500 trượng đều không sao, còn lại đều bị ám kim sắc kiếm khí đâm xuyên tâm mạch, tóe máu lên không rồi văng đi. Chỉ mười mấy tích tắc, quanh Ngụy Tác như hình thành một miệng núi lửa, Hắc Thủy Bảo Lang bị giết chất thành tường thành. Gừ, máu chảy tràn, được mùi tanh kích thích, Hắc Thủy Bảo Lang linh trí không cao đều cuồng hóa, thể hình to gấp đôi trước, làm da đen còn thậm chí phát ra hồng quang. À, Ngụy Tác vung tay hút quang hoa ép xuống, mười mấy viên hắc sắc yêu đơn cỡ trứng gã từ thi thể Hắc Thủy Bảo Lang bay ra. Âm thủy linh khí tức từ đỉnh đầu bốc lên, bao lấy mười mấy viên hắc sắc yêu đơn cỡ trứng gà, rồi khiếu vị trên mình gã mở ra, như vô số cái miệng đang phun, nguyên khí bất lợi trào ra. Được lắm, đúng là ngu xuẩn, còn định cắn ta. Thấy Hắc Thủy Bảo Lang vẫn dị biến, huyết quang lóe sang lao tới hung hãn hơn thì Ngụy Tác thời cười ha hà, vừa giết chúng vừa hút thi thể, lấy yêu đơn ra trực tiếp tu luyện. Vốn gã lo là khí tức lộ ra khiến chúng chạy mất, nhưng giờ chúng cuồng hóa thì gã càng đỡ mất công. Vừa giết yêu thú, vừa lấy yêu đơn ra tu luyện, cứ như trực tiếp móc từ nạp bảo nang ra. Nhiều thế hả? Thoáng sau, Ngụy Tác đã giết hơn nghìn Hắc Thủy Bảo Lang, đồng thời luyện hóa yêu đơn phun ra độc tố, nguyên khí không thuần hình thành hắc sắc độc vân dày đặc như nhỏ giọt. Nếu Hắc Thủy Bảo Lang không chống nổi những thứ đó thì chỉ với độc vân là chúng đã công xông qua được. Giết mấy nghìn con Hắc Thủy Bảo Lang xong, số lượng yêu lang không ít đi mà nhiều lên, cả Thần Vũ Thành vang tiếng gầm, từng dải bóng đen liên tục từ động quật lao ra. Hóa ra chúng đều ở trong động quật, tổng cộng gần 3 vạn. gã vốn giữ nguyên tắc không lãng phí, hiện tại phổ thông tu sĩ vì săn bắt khó khăn, nguồn lực của tu đạo giới càng hiếm, cứ thu thi thể hắc thủy bảo lang lại cũng có tác dụng. Nhưng thấy nhiều thế gã lạ ngứa ngáy. Ông một tiếng, lam hắc sắc ma trảo kinh nhân hiện lên chụp loạn trong vòng 2.000 dặm. Hắc thủy bảo lang bị chụp chúng là tan thành băng vụn đen ngòm, chỉ còn lại yêu đơn. Mỗi lần ít nhất được 5-60 viên yêu đơn. Cứ thế, huyền sát vượt. Bảo còn chưa đắc tay thì thiên địa trừ tiếng mưa ra đã yên tĩnh, chỉ còn mấy trăm con hắc thủy bảo lang phát hồng quang, không hiểu gì mà cứ lao tới. Bất quá ngụy tác cũng thấy vô liêu, không hiểu sao đầu óc tiểu gian thương Linh Mạc Thành có lắm thứ cổ quái đến thế. Bọn Linh Lung Thiên mà thấy gã lúc này tất muốn bóp chết ngay. Chỉ còn lại mấy trăm con hắc thủy bảo lang, ngụy tác vừa luyện hóa đống yêu đơ còn lại, vừa cười ha hà, định xem lúc chúng cắn không nổi thì thế nào nên dừng y pháp, bỏ mặc chúng mà luyện hóa yêu đơn. Cách, hai con hắc thủy bảo lang to hơn ngụy tác cùng lao tới. Nhưng cả hai lập tức ngất ngư, không chỉ răng gãy hết mà đầu óc cũng mòng mòng. Ha ha, ngụy tác hớn hờn. Từng con hắc thủy bảo lang lao tới đều biến thành lão thái bà không răng thì cắn gì nữa. Bất quá niềm vui không dài, hắc thủy bảo lang giã phát cuồng đều phun yêu đơn. Để hắc thủy bảo lang không tự nổ yêu đơn, ngụy tác dùng huyền sát âm khí giải quyết hết. Tiếp đó, ngụy tác đang tự vui vẻ thu hết thi thể hắc thủy bảo lang còn nguyên cuốn hết yêu đơn tiến về đích. Luyện hóa hết thủy hệ yêu đơn của hắc thủy bảo lang rồi dùng động hư bộ pháp lao đi. Một tuần hương sau thì đến trên một đầm lầy, là Vân Yên Trạch Địa, vốn ở gần thiên không Vân Linh Đại Lục. Không có yêu thú lợi hại ra vào, nhưng nơi này bị Long Đầu Thanh Giao chiếm cứ. Long Đầu Thanh Giao là hoang cổ yêu thú cỡ lớn, sau diệt thế thú triều mới xuất hiện. Trước đó điển tịch tu đạo giới hiếm ghi lại, thực lực chỉ ngũ cấp đê giai, nhưng vẻ ngoài cực kỳ hung hãn, dài tới hơn 10 trượng, đầu giống hệ thiên long long đầu, thân thể lại giống thanh giao. Các vị long đầu thanh giao lão đệ, mượn yêu đơn nhé. Đáp xuống đầm lầy, ngụy tác hớn hở kêu lên. Tiếng gầm vang lên không ngớt, bùn lầy bắn lên, long đầu thanh giao từ dưới lớp bùn đầy bong bóng xông lên. Ha ha, không cần giữ thế chứ. Ngụy tác hớn hở, vì quét thần thức là thấy 300-400 còn long đầu thanh giao lao ra. Oành, oành, oành. Long đầu thanh giao không thích lại gần cắn xé như hắc thủy bảo lang mà phun thanh sắc thủy trụ như mũi tên đổ vào ngụy tác. Đừng lãng phí uy năng yêu đơn của mỗ hết. Thấy long đầu thanh giao như thế, ngụy tác bực mình, kim sắc điện võng bao trùm mấy nghìn trượng khiến mấy trăm con long đầu thanh giao xì khói uốn éo trên không. Với tu vi hiện tại của gã thi triển đê giai kim xà lôi quyết thì yêu thú cũng không ngăn được. Định chạy hả? Ngụy tác hào hứng, long đầu thanh giao có linh trí hơn hẳn hắc thủy bảo, gã ra đòn là chúng sợ hãi chui xuống, nhưng vô số kim sắc thiểm điện giáng liên tục. Đồng thời huyền sát vượt trảo chụp liên hồi kéo những con không thể động đậy lên. Mỗi con long đầu thanh giao bị kéo khỏi bùn cũng như nhổ củ cải, khiến ngụy tác thấy rất thú vị. Nhổ củ cải vui thật. Ngụy tác kêu lên nhăn nhở, Linh Lung Thiên mà ở đây tất tung cước. Gã thi triển các loại lôi quyết, biến đầm lầy 2.000 mấy trăm dặm thành lôi hải. Long đầu thanh giao không ẩn thân được, bị gã hút hết ra. Gần 2.000 còn long đầu thanh giao bị quét sạch, gã lại vượt hư không đến Vân Linh Đại Lục Trung Bộ, gần Sơn Môn Tự Nhiên Tông xưa kia. Gã hú vang, hàn thủy nha lao ra dày đặc. Tiếp đó gã lại nhắm hướng tiểu ngọc thanh đồng thiên của Vân Linh Đại Lục cũ. Gã đi đến đâu là hảo kiếp của thủy hệ yêu thú ở đó. Săn được 3-4 đàn số lượng kinh nhân thủy hệ yêu thú, đến sát Sơn Môn Quảng Pháp Thiên Cung xưa kia còn đang luyện hóa bích ba cử chu yêu đơn thì đột nhiên cảm được thể nội chân nguyên sôi lên, như sắp triệt để biến hóa, chuyển hóa thành thứ khác. Sắp chân tiên rồi. Ngụy tác biết mình sắp thành chân tiên. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1197. Thay đổi lớn lao. Theo tin của tu sĩ Thiên Huyền Minh, gần Sơn Môn Quảng Pháp Thiên Cung là cấm địa đối với Tinh Nguyệt Minh chiếm cứ Vân Linh Đại Lục. Ở đó có ba thủy trúc yêu, và một đàn hơn vạn con tứ cấp cao giai thủy hệ yêu thú thiểm điện thủy ưu. Thủy trúc yêu vốn là bát cấp trung giai hoang cổ yêu thú, cao hơn một trượng, ngũ quan không có góc cạnh, trông như ngọn nến trắng đã tan chảy, có điều thập phần rào trá, ăn nhẫn thích giả thành tu sĩ để bắt tu sĩ làm thức ăn. Khi xưa tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ xảy ra vết nước thiên không mà thành thú triều, Ngụy Tắc và Thủy Linh Nhi đã gặp một con. Theo tin chính xác của tu sĩ Thiên Huyền Minh, ba thủy trúc yêu chiếm cứ nơi này đều có thần huyền thực lực. Thần huyền yêu thú thì thần huyền đại năng cũng không dám chọc vào, vì uy năng thuật pháp hơn hẳn thì thần huyền cấp yêu đơn mà tự nổ tất uy năng gấp mấy lần. Thần huyền nhất trọng yêu thú tự nổ yêu đơn thì thần huyền tam, tứ trọng đại năng vị tất đỡ được. Ba thủy trúc yêu chiếm cứ nơi này, đàn thiểm điện thủy âu như thể người hầu, bình thường không chỉ bị chúng sai đi bắt tu sĩ về mà chúng còn hút được thủy linh nguyên khí của thiểm điện thủy âu để tu luyện. Ba thủy trúc yêu như có nguồn lực tu luyện liên miên. Vô Kỷ Thiên Cung năm xưa hóa đàm với mố, cũng coi là cùng phe. Các ngươi chiếm chỗ của họ thì mố lấy các ngươi ra tế chân tiên. Thấy mình sắp đột phá chân tiên, Ngụy Tắc dừng tu luyện, thu hết thủy hệ yêu đơn rồi hú vang, mang theo mây mưa lao về Sơn Môn. Vô Kỷ Thiên Cung vốn không còn dấu tích gì. Sơn Môn cũng là một ngọn núi, quanh đó có mấy ngọn núi nhỏ, giữa là sơn cốc, bình nguyên. Có điều sơn cốc đã bị thủy trúc yêu mở một thông đạo, dẫn nước từ sông vào, tạo thành mấy hồ nước, hoàn cảnh mà thủy trúc yêu và thiểm điện thủy âu thích. Qua, cô, qua. Ngụy Tắc xình sang đáp xuống, kinh động vô số thiểm điện thủy âu đang đậu trên mặt nước. Thiểm điện thủy âu vốn nổi danh tốc độ như chớp, chát, chát, chát. Vô số bạch quang xung thiên thủy tiến lấp lánh cỡ ngón tay như mưa rào đổ vào Ngụy Tắc. Đồng thời, hai nhân hình bạch quang uốn mình hiện ra ở khu rừng cạnh hồ. Ngụy Tắc giải thần thức cảm ứng rõ ba thần huyền cấp thủy trúc yêu, trừ hai con hiện thân thì còn một con trong động quật tu luyện, cho là chỉ hai con cũng đủ đối phó với khách không mời là gã. Hừ, chào các vị, đa tạ tới tham quan chân tiên mới tinh xuất thế. Thấy vô số thủy tiễn và hai con thủy trúc yêu lao tới, Ngụy Tắc cười ha hả, ném hết hơn nghìn viên thủy hệ yêu đơn lên. Thủy linh nguyên khí như núi lở từ đỉnh đầu bốc lên, hóa thành thủy hoàng thần linh. Oành! Thủy linh nguyên khí gột rửa, thể nội chân nguyên biến đổi thành càng ngưng tụ, như chuyển hóa thành thần tinh dung dịch, mỗi giọt đều nặng như núi. Phù! Cùng lúc, Ngụy Tắc hít một hơi lạnh, cảm giác thư thái bao lấy toàn thân, chảy vào hai thần huyền pháp thân. Chuyển biến này chỉ là bắt đầu, nhưng tích tắc đó, trừ cảm giác một phần chân nguyên bắt đầu chuyển hóa thành kinh nhân hơn thì gã còn có cảm giác như nó biến thành thần dược kinh nhân tưới nhuần nhục thân. Như có thần dược không ngừng lưu chuyển trong thể nội, tưới nhuần nhục thân. Đấy là chân nguyên hóa tiên, chân nguyên chi thần. Thật sự đột phá chân tiên, lợi ích vô cùng. A, Ngụy Tắc hiện khí tức, đàn thiểm điện thủy âu dựng cả lông vũ, hai con thủy trúc yêu và con còn thậm chí ẩn trong động quật tu luyện kêu lên kinh hãi như tu sĩ xé văn. Chát, chát, chát, ba thủy trúc yêu hình thành ba dải bạch quang chạy ngược hướng Ngụy Tắc. Mềm nắn sắn buông thế hả, chạy hơi muộn nhỉ. Ngụy Tắc đứng bất động cười ha hà, đại thừa pháp âm và Như Lai thần mang liên phát động, ba thủy trúc yêu rớt xuống. Soạt, huyền sát dược trảo chụp tới, ba thủy trúc yêu ngạnh bị gã hút về, ba viên yêu đơn bị gã đưa ra, thủy hoàng thần linh trên đầu nuốt luôn. Ầm. Nguyên khí từ ba viên thủy trúc yêu đơn chảy lên, Ngụy Tắc nhận ra chân nguyên dung chuyển, khí tức súng động. Hai thần huyền pháp thân tựa hồ phát quang gầm vang. Bát phương vân động. Thiên địa vân khí trong tầm mắt gã hình thành từng cự long, nghe thần linh tụ quanh đã. Xoạt. thiểm điện, tinh quang như roi thần quất xuống. Được, nhận ra thần huyền pháp thân như biến thành hai vũng xoáy, tự động hút thiên địa linh khí, Ngụy Tác cười ha hà, dậm mạnh chân. Tư không ngoài xa, vô số hà quang lói lên, oa, oa. Hơn vạn con thiểm điện thủy âu bị cuốn thành xương máu, từng viên yêu đơn cỡ trứng kim câu bị hơi xương đẩy lên. Thủy Hoàng Thần Linh đứng trên đầu Ngụy Tác, ngậm ba viên thủy trúc yêu đơn, hơn vạn viên thiểm điện thủy âu yêu đơn ở dưới vây quanh gã, xét và tinh quang từ tư không vô tận chút xuống chiếu sáng mấy nghìn dặm, tạo thành bức tranh khó tưởng tượng nổi, nhưng gã chưa dừng. Hơn 10 nạp bảo nang được gã mở ra, toàn là linh thạch lấp lánh. Vô số viên linh thạch bay ra như sao trời bao quanh gã, ầm ầm. Linh khí nhìn rõ bằng mắt thường từ yêu đơn và linh thạch bị rút ra, chảy vào thể nội Ngụy Tác. Chát chát chát. Chỉ mười mấy tích tắc, linh thạch còn chưa thay đổi nhiều nhưng thủy hệ yêu đơn đã vỡ hết. Thủy linh nguyên khí hình thành một dòng thác, bị Thủy Hoàng Thần Linh hút vào thể nội Ngụy Tác. Chát. Thiên địa tựa hồ hơi rung lên, cơ hồ sao trời về vị trí. Các loại tinh quang đột nhiên hình thành hai quang nhân ấm vào thể nội Ngụy Tác. Chuyện này, tích tắc đó, Ngụy Tác cảm giác thân thể như được luồng nước gột rửa, hai thần huyền pháp thân ngừng hút. Đã đạp chân tiên rồi. Gã nhận ra khí huyết, chân nguyên triệt để chuyển hóa, thân thể như luôn có thần dược lực lưu chuyển, tưới nhuần nhục thân và pháp thân. Chân tiên. Chân tiên cảnh giới mà mọi tu sĩ đều ao ước. Một tích tắc là khí huyết và chân nguyên tưới nhuần tương đương với bình thường tu sĩ luyện hóa không biết bao nhiêu linh dược, nên chân tiên nhục thân mới đến thế, thọ nguyên mới kinh nhân như vậy. Hả? Tích tắc đó, Ngụy Tác ngẩn ra nhìn lên vô tận hư không. Gã đột nhiên cảm giác được đột phá chân tiên xong thì tinh thần nguyên khí liên tục vào thể nội. Tinh thần nguyên khí này là thủy hệ nguyên khí đặc biệt. Chư thiên tinh thần có nhiều vì sao chứa thủy hệ nguyên khí kinh nhân, gã đột phá ân tiên thì tinh thần nguyên khí đó tự động bị hút tới, bình thường không cần tu luyện thì vẫn có nguyên khí thấm vào. Nối thông với sao trời, Ngụy Tác hưng phấn tròn mắt, gã không còn bị hạn chế bởi thiên địa này nữa, tinh thần nguyên khí không chỉ bổ sung chân mà còn có thể dùng thiên long quần tinh tôi thể thuật luyện thể. Phù. Nơ, hơ, nơ, gơ, gã hớn hở đến độ hít hơi lạnh vì tích tắc đó trường hà thao thiên quyển tăng tiến uy năng đạt tới tiên giai. Ban nãy, gã hiểu ra ngay thủy nguyên còn mạnh hơn gột rửa thể nội. Trong giai đoạn chân tiên biến hóa sau cùng, nhục thân và pháp thân hút lượng thủy hệ tinh thần nguyên khí kinh nhân lại, như dòng thác vào xô tới, khiến uy năng bản mệnh pháp bảo này đề thăng. Chân tiên chi thể như tiên giới phúc địa, tự hình thành cường bảo. Trường hà thao thiên quyển biến đổi, với nhục thân của gã thì uy năng đối địch là phụ, gột sửa mới là chính, có đủ nguồn lực thì tốc độ tu luyện càng kinh nhân. Chát, mắt Ngụy Tác ánh lên hưng phấn, toàn lực trải thần thức, như lãnh điện vạch ngang tầng xanh. 3.200 dặm, gã nhận ra thần thức bao trùm được 3.200 dặm. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1198, ngang với chân tiên tam trọng, vù, vù, Ngụy Tác phi độn trong man hoang vô tận. Gã thi triển phổ thông linh quang độn pháp, linh quang lói lên là đi được chục dặm, cương phong giấy lên thành thực chất. Chả trách điển tịch ghi lại rằng chân tiên hút mây hút gió, không thể hình dung bằng hai chữ thần huyền, vượt khỏi khái niệm tu sĩ. Thoải mái lướt đi, Ngụy Tác sảng khoái từ trong ra ngoài, như thể tinh lực vô cùng, mỗi tia chân nguyên tựa hồ có sức mạnh bạo phát. Trong lúc lướt đi, vân hà tụ lại, tinh thần nguyên khí tự động chảy vào thể nội, dù không dùng địa mấu chân kinh, không luyện hóa đơn dược bổ sung chân nguyên, Ngụy Tác cũng thấy có thể phi độn mãi mãi. Ngụy Tác cũng thấy đồng tình với Trạm Đài Linh Lan. chạm đài linh lan tuy không nghịch thiên đến mức chưa đột phá chân tiên đã dẫn phát thiên kiếp như gã, nhưng dù gì cũng là chân tiên, chân nguyên đã tiên hóa, không cần tu luyện thì thần thông vẫn tăng tiến, đã vượt khỏi khái niệm tu sĩ. Chân tiên ở thời kỳ nào cũng hiếm có, chạm đài linh lan trải nhiều tế ngộ, mới tu đến chân tiên thì lọt vào tay gã. Bất quá cũng khó trách, cùng một thời đại, nhân vật nhị thiên đều bước qua các nhân vật nhị thiên khác mà tiến bước. Có trách chỉ trách chạm đài linh lan, lần đầu tiên thấy ngụy tác đã định sát nhân đoạt bảo. Oành, oành. Lướt đi một lúc, ngụy tác nhận ra ý thức và nhục thân chân nguyên đã hợp lại, ý thức đã quen với thay đổi, điều khiển chân nguyên và sức mạnh xong, gã lại phát hai pháp thân ra. Hiện tại pháp thân của gã không khác gì trước, chỉ là sao một pháp thân có bạch sắc nguyệt luân, trong đó có vô số thiên hà lưu động, pháp thân còn lại có một bảo thụ lạ lùng. Nhưng cả hai đều phát ra chân tiên khí tức kinh nhân, không thể gọi là thần huyền pháp thân mà là chân tiên pháp thân. Theo điển tịch, đột phá đến chân tiên thì pháp thân sẽ biến hóa theo tâm, có thể ngưng thành pháp thân, có thể hóa tan pháp thân thành chân tiên nguyên khí, dung hóa vào nhục thân và chân nguyên, khí huyết. Tương đương với thân thể và pháp thân thành một thể, mình thành pháp thân. Theo điển tịch, bình tê, hơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, ca, hơ, y, hơn A, B, thân triệt để hóa làm một với nhục thân thì tưới nhuần càng kinh nhân. Hiện tại ngụy tác động tâm niệm, hai chân tiên pháp thân quả thật có thể tan ra như thần thức hòa hợp với nhục thân. À, đồng thời, ngụy tác khước nhận ra hai chân tiên pháp thân như thoát thể tự do mao du thiên địa. Phân thần, là phân thần. Ngụy tác cả kinh, mắt càng ánh lên kinh hỉ. Tu sĩ đạt tới phân niệm cảnh trở lên thì có thể phân ra thần niệm, vừa kích phát thuật pháp, vừa khống chế pháp bảo. Vì thế được gọi là phân niệm cảnh, tu sĩ cấp thấp hơn gặp phải coi như một đấu với hai, không thể chống nổi. Phân niệm chỉ là một người cùng làm hai việc, hai tay làm hai việc khác nhau. Phân thần thì khác, hoàn toàn tách ra thần niệm có ý thức chủ quan. Bản tôn diệt, phân thần vẫn tồn tại, thậm chí có thể đoạt xá. Khác hẳn với thần quang pháp thân của Vương Vô Nhất và thần niệm phân thân của Kiếm Vương Lão Tổ, vì phân thân đó chỉ là một phần thần thông, một phần ý thức. Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết hóa ra là phân thần công pháp. Ngụy tác thập phần cả kinh, trước kia trò chuyện với Linh Lung Thiên đã biết không phải mọi công pháp đều hóa ra được phân thần, chỉ những môn có điểm chung với thượng cổ thân ngoại hóa thân mới có thể, mà ít nhất cần tu vi chân tiên tam trọng. Có được không? Ngụy tác hít sâu một hơi, cố nén dù hoạt, thử dồn một đoạn thần thức vào pháp thân có Trường Hà Thao Thiên Quyển. Chát! Tích tắc đó, mắt pháp thân ánh lên đầy trí tuệ. Hừ! Ngụy tác tròn mắt, không dám tin. Đó là cảm giác huyền diệu khôn tả, như một người biến thành hai, có hai bộ óc cùng suy nghĩ, nhưng trong một bộ óc của gã lại có hai cảm giác rõ cảm chi của pháp thân đối với thiên địa khác xa cảm chi của bản thân gã. Một người tách làm hai, nhưng không phải hai người khác nhau. Cảm chi đó không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Thần thức của ta đã đạt tới mức phân thần, thêm chút nữa sẽ khiến pháp thân trở nên độc lập, chả phải sẽ ba đánh một hả. Ngầm ra rồi như có hai bỏ ấp suy nghĩ, gã hiểu ra Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết đích xác là phân thần công pháp, chân tiên nhất trọng được như vậy vì thần thức của gã thậm chí còn hơn chân tiên tam trọng đại năng, thêm chút nữa là khiến một pháp thân có ý thức. Thử dung hóa hai pháp thân xem thế nào. Chân tiên cảnh là lĩnh vực ngụy tác chưa từng chạm tới, hiện tại gã vừa đột phá, như một đứa trẻ gặp được món đồ chơi mới nên muốn thử. Chát, tư không rung lên, hai chân tiên pháp thân hóa thành vô số lưu quang tụ vào thể nội. Ta phần trăm thăng. 100% thăng. Ngụy Tác cơ hồ ngất xỉu kích động khôn tả. Tích tắc đó, gã có cảm giác như lần đầu tu luyện Thiên Long quần tinh tôi thể thuật qua mắt Thiên Long mà thấy thiên địa nguyên khí. Không chỉ sức mạnh tăng hơn, nguyên khí tưới nhuần nhục thân nhiều hơn mà gã chợt thấy thiên địa càng an tĩnh hơn bình thường mấy lần. Như cảm chi đặc biệt của chân tiên pháp thân đối với thiên địa nguyên khí tụ vào cảm chi của gã. Hoa ha ha, ha ha ha. Hưng phấn đoạn Ngụy Tác cười vang, lúc này có ai nghe thấy tất sờn cả gai chân. Gã tính tâm cảm chi, nguyên khí vốn mơ hồ trở nên cực kỳ rõ. Nhất là thủy linh nguyên khí trong tinh thần nguyên khí đều sinh động dị thường, như mưa phùn rơi xuống. Ban đầu chỉ là hơi ướt, giờ đã thấy rõ cả hình và màu sắc cảm chi rõ hơn bao nhiêu lần. Chát, kim hoàng sắc thần văn lói lên theo ánh mắt gã, lan ra 1/3 trên hư không thì tan biến. Gã không dừng mà liên tục ngưng luyện. Chỉ mười mấy lần, Ngụy Tác sáng rực kim quang trước mặt kim hoàng sắc thần văn được ngưng luyện hoàn chỉnh. Hoa ha ha, ha ha. Thiên địa đầy tiếng cười nham nhở như khi gã còn là tiểu tán tu tại Linh Nhạc Thành thấy mấy viên linh thạch. Hiện tại bọn trưởng tôn cảnh đã giao hết thần văn cho gã. Gã có tới mấy chục thần văn, nhưng những giải đơn giản có được từ trước thiên kiếp thì gã đã khắc xong kim hoàng sắc thần văn này là kim quang thánh kiếm, thần văn của Vương Vô Nhất, thập phần phức tạp. Ngụy Tác cứu Hoàng Đạo Quân tại Tây Hải thành xong thì bắt tay vào tham ngộ, nhưng đến giờ chỉ thành công ngưng được 1/3, ít nhất cần vài ngày tính tu nữa. Chưa đầy một tuần trà, gã đã ngưng luyện thành công. Tốc độ này là gì? Ngụy Tác cười ha hà, độ. Núi rừng ngoài xa vang lên hồi âm. Ngọc phù xuất hiện trong tay gã. An tĩnh một chốc, gã lại ngưng luyện thần văn. Chỉ 1-2 tuần trà là trước mặt gã lại xuất hiện hoàng sắc thần văn. Hoa ha ha, ha ha. Tiếng cười nham nhở lại chấn động thiên địa. Gã không nén được, rõ ràng quá, sảng khoái quá. Tuy gã thử thần văn đơn giản nhất của trưởng tôn tiểu như nhưng trong thời gian ngắn như thế mà ngưng luyện được thì khắc hết số thần văn đang có vào thể nội cũng không mất nhiều thời gian. Xem ra lính ngộ liệt khuyết tàn nguyệt đại đạo pháp vực cũng không lâu. Đột nhiên, Ngụy Tác xun lê, hưng phấn đến nổi da gà. Đi cùng Lý Tả Ý, gã có không ít cảm ngộ về nguyên khí pháp tắc của liệt khuyết tàn nguyệt. Một bức tranh coi như có trước mấy nét, giờ chân tiên pháp thân đạt đến mức phân thần, dung hóa vào thể nội, cảm chi đề thăng, sẽ không cần nhiều thời gian nữa. Kích động đoạn Ngụy Tác trợn tròng trắng cho rằng thật ra cũng hơi mất mặt. Vì tiên căn ngũ mật song pháp thân tiên linh căn thủy hoàng phệ nhật quyết, nhục thân vô song nên cảm chi của gã không kém gì chân tiên tam trọng. Thần huyền ngũ trọng trung kỳ tu sĩ ít nhất cũng lĩnh ngộ được 4-5 môn đại đạo pháp vực, nhưng gã đạt tới tương đương với chân tiên tam trọng mà chỉ lĩnh ngộ được thái cổ hung hỏa đại đạo pháp vực, nói ra thật mất mặt. Thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1199. Lao ra khỏi thiên địa. Vừa đột phá, chân tiên cảnh đối với Ngụy Tác như món đồ chơi mới của trẻ con. Thử ngưng luyện thần văn giản đơn của trưởng tôn tiểu như xong, Ngụy Tác không vội cảm ngộ liệt khuyết tàn nguyệt đại đạo pháp vực mà hiển hóa chân tiên pháp thân. Hai chân tiên pháp thân trên đỉnh đầu, ra ra vào vào như qua lại cửa thành. Hắc hắc. Cảm chi này đích xác thập phần kỳ diệu, theo lý thì chân tiên pháp thân cũng là thứ gã luyện thành ở trong thể nội, nhưng ngưng thành chân tiên pháp thân rồi thì gã thấy cảm chi hơi kém hơn, để chân tiên pháp thân triệt để tan ra thì như có hai con mắt nhìn thiên địa nguyên khí. Điều khiển chân tiên pháp thân ra vào, Ngụy Tác chợt nhìn lên hư không. Nếu cứ phi độn lên thì thế nào? Ngụy Tác chợt có ý định lên 9 tầng trời xem thế nào. Xưa nay gã chưa từng có ý nghĩ đấy. Với tu vi trước kia, dù bay lên cũng không được bao nhiêu, nhưng giờ khống chế chân tiên pháp thân thì ý niệm đó lại dấy lên. Lúc thiên không vẫn còn, mỗi tu sĩ đều muốn bay lên cao xem thiên không có điểm kết thúc hay không, bên trên là gì, chỉ là tu vi không thể nào. Ngao Du Thái Hư triệt để rời khỏi thiên địa, vào tinh không bên ngoài để xem sao trời và thiên địa khác là những thứ các đại năng muốn làm. Cũng như leo lên một ngọn núi khó tưởng tượng nổi xong thì lại muốn lên ngọn cao hơn. Tích tắc đó, ý nghĩ này âm ỉ ở trong ấp gã. Lên xem đã. Ngụy Tác hào hứng, không cả nghĩ mà lao lên tinh không. Vù, vù. Ngụy Tác thi triển linh quang độn pháp, thoáng sau đã rời khỏi mây trời. Không biết bay lên bao lâu, chỉ thấy thân thể tựa hồ càng lúc càng trầm trọng. Sức mạnh kinh nhân kéo xuống, nhưng gã vân lao lên, đột nhiên, khí tức trở nên cực kỳ âm lạnh, từng lưới dao trong suốt đổ tới. Kim đơn tu sĩ đến đây tất không đủ. Ngụy Tác biết là Cửu Thiên Cương Phong uy năng e sánh với đạo giai pháp bảo. Bất quá đối với Ngụy Tác thì không là gì, gã thì diễn hóa thái cổ hung hỏa, hỏa vực cháy lên quanh mình, chặn hết Cửu Thiên Cương Phong rồi lao lên. Lên thêm hơn nghìn trượng, Ngụy Tác đột nhiên cảm giác thấy không khí đều là quang mang chói lòa. Uy năng đặc biệt đang hình thành là Cửu Thiên Lôi Cương. Mạnh thật. Phổ thông thần huyền đại năng chỉ đến được đây thôi. Ngụy Tác vào trong quang mang chói lòa, có cảm giác sức mạnh lan tràn khắp đất trời, như một pháp vực từ bốn phương tám hướng ép tới. Tích tắc đó, nhục thân gã cũng có cảm giác đau vào tận xương tủy. Bất quá Ngụy Tác không dừng lại. Lôi cương cực nhỏ này có thể xé tan thần huyền tu sĩ, nhưng đối với Ngụy Tác thì như một đàn kiến cắn, không hề hấn gì. Thiên địa nguyên khí hỗn loạn cực độ, lôi cương từ bốn phương tám hướng xô lại nhưng tạo cảm giác khác hẳn. Nếu dừng ở đây sẽ qua lôi cương diễn hóa mà sáng tạo ra được lôi cương thuật pháp. Điều đó càng khiến gã muốn lên thêm xem thế nào. Liên tục lao lên không biết bao nhiêu trượng, Ngụy Tác đột nhiên thấy trước mắt tối đi, cơ hồ từ một cái chợ náo nhiệt vào bầu trời đêm cực kỳ yên tĩnh. Hơi nóng khiến khí gã bốc hơi lan khắp toàn thân. Được, tinh thần chân hỏa và vực ngoại thiên hỏa. Ngụy Tác nuốt ực, bên dưới như có sương mờ bao lấy thiên địa. Trong màn sương là sấm sét và nguyên khí va nhau. Bên dưới là lôi cương nhỏ xíu đang diễn hóa, nhưng ngoài xa còn lôi cương ngưng thành từng gốc thiểm điện cử thủ, bên dưới nữa có chỗ còn ngưng thành ngư hình, thú hình, thậm chí hình đạo tôn. Sao trên đầu đều như cái chậu khảm vào trời đêm, có những ngôi sao bao bọc trong quần sáng rực rỡ, vô số tiểu tinh quay quanh trông như có thể hái được ngay, có điều thật ra cách rất xa. Bề ngoài tầng lôi cương có ngọn lửa màu đỏ, vàng, lam bốc lên. Gã hiểu tinh thần chân hỏa và vực ngoại thiên hỏa đều được Cửu Thiên Địa Lôi Cương tầng và Cương Phong tầng ngăn lại. Không thì thiên địa bên dưới đã biến thành biển lửa. Tại đây tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật xem sao. Tuy tinh thần chân hỏa và vực ngoại thiên hỏa không làm gì được gã, nhưng gã dừng lại uốn thành long hình tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật. Gã nhận ra ở đây trừ chân hỏa ngưng thành thực chất thì tinh thần nguyên khí cùng nồng đượm như mưa. Lần tới tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật cần bỏ chút công sức lên đây. Mấy tích tắc sau, Ngụy Tác lại thấy hưng phấn. Tuy tinh thần nguyên khí không được như cao thủ cỡ Phong Ngô Thương dẫn động nhưng hơn ở dưới không biết bao nhiêu lần. Được kích thích, gã càng lên thêm. Lợi hại, nếu không đột phá chân tiên, dù thần huyền ngũ trọng điên phong cũng chỉ đến được đây. Lên thêm mấy nghìn trượng, Ngụy Tác nhận ra không gian biến thành như thần thiết, vô số tinh thần nguyên khí không khác nào pháp khí xung kích lên, nhục thân gã còn chống nổi nhưng chân nguyên cùng uy năng thuật pháp bị kéo tan. Hỗn kim sắc tàn phiến sau thiên kiếp thì được bọn hoàng đạo quân thu lại. Giờ sao cho gã tế xuất ra thì áp lực đại giảm, nhưng gã muốn thử xem tu vi và nhục thân đến mức nào nên không lấy ra mà nghiến răng chống đỡ. Gần rồi, cứ chống đỡ thì khác nào lão thỏ tinh bị treo cổ, tự thiêu đốt thỏ nguyên để chơi. nghiến răng thêm gần nhìn trượng, Ngụy Tác thấy phía trên thoáng có đường giới hạn, tựa hồ sắp thoát khỏi trói buộc, nhưng không rõ là bao nhiêu trượng, thần thức chỉ còn đủ vừa đi mấy trăm trượng, tinh thần chân hỏa và các loại tinh thần xạ tuyến khiến khí huyết gã nhanh chóng suy bại, dừng lại là như đùa với tính mạng. Nhăn nhó chìm xuống nhìn trượng, Ngụy Tác mới thấy nhục thân chịu nổi, xem ra chỉ ở độ cao này tu luyện Thiên Long Quần Tinh Tôi Thể Thuật là phù hợp. Thử Thiên Long Quần Tinh Tôi Thể Thuật, cảm giác đích xác tinh thần nguyên khí càng nồng, hiệu quả càng cao thì gã vung tay, lấy Hỗn Kim Sắc Tàn Phiến ra thử xem mình lên được đến mức nào. Vù! Có Hỗn Kim Sắc Tàn Phiến ở trên, cách tuyệt một phần áp lực của tinh thần nguyên khí, Ngụy Tác quả nhiên áp lực giảm hẳn, lướt đến dưới phân giới tự nhiên. Thể nội khí huyết như bốc cháy, dừng thêm mỗi giây đều thương tổn không nhẹ, nhưng gã hiếu kỳ xem ra khỏi biên giới phía trên sẽ thế nào nên nghiến răng vận hết toàn thân nguyên khí lao lên, như chụp thủng một quả cầu ra. Ngụy Tác cảm giác đại lực phía dưới tan đi, thân thể nặng đến khó tưởng tượng chợt nhẹ băng. A! Tích tắc đó, gã sợ đến nhợt nhạt mặt mày. Mọi trói buộc tiêu tan, gã không bị khống chế, lướt lên hư không vô biên. Thiên địa nguyên khí quen thuộc không còn, chỉ còn tinh thần nguyên khí tạp loạn. Gã đã vượt khỏi giới hạn của bản thân thiên địa, nhưng với thần thông vốn có thì không thể khống chế được mình. Bay vào thái hư tinh không tất mất mạng. Phù! Tích tắc đó, Ngụy Tác phun ra nguyên khí, mượn lực cản chìm xuống. Hừ! Ngụy Tác toát mồ hôi chìm u o nơ. Cảm giác hoàn toàn không thể khống chế đó khiến gã cực kỳ khó chịu. Ta đã thoát khỏi chướng ngại thiên địa. Nhưng mấy tích tắc sau, gã lại tròn mắt kinh hỉ xen lẫn không dám tin. Là thật! Gã vỗ lên trán. Tuy chưa so được với viễn cổ đại năng Ngao Du Thái Hư, nhưng gã biết ở thời đại này mà thoát khỏi thiên địa đã là việc cực kỳ bất phàm, là bước đầu tiên để thông thiên. Vù! Ngụy Tác ở trên tầng không cực cao lao đi, tâm tình kích động chưa lặng lại, đột nhiên có tiếng nổ kỳ dị cùng rải sáng chói lóa lao tới. Ầm, va vào lôi cương tầng rồi uy năng bùng lên thành trụ sét. Hả, cái gì kia? Ngụy Tác hiểu ra ngay, đang có vẫn thạch rơi xuống, gã thấy ngoài xa có quang hoa lạ lùng sáng lên.